Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1161 ăn mặc xinh đẹp một điểm. Người đăng FTO. Trước khi đi, Hạ Thiên lại cùng giám đốc muốn hai bộ lễ phục. Las Vegas quản lý vội vàng phái người bằng nhanh nhất tốc độ mua được hai bộ quý nhất lễ phục, tại Hạ Thiên bọn hắn đến sân bay thời điểm, lễ phục dạ hội cũng đưa đến. Tốt, không cần tiễn, trở về đi, có thời gian ta nhất định sẽ sang đây xem các ngươi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Tốt, ngài lúc nào tới, nói cho ta thật tốt chiêu đãi ngươi. Giám đốc Tiểu Địch hào sảng nói, hắn bình thường đối người đều là vô cùng lãnh khốc. Nhưng là đối Hạ Thiên thời điểm xác thực đặc biệt hào sảng. Khả năng này cũng là bởi vì Hạ Thiên hào sảng ảnh hưởng đến hắn đi. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu về sau cùng Uông Băng trực tiếp bước lên máy bay. Lần này Las Vegas chuyến đi, Uông Băng cảm giác mình phảng phất thể nghiệm một lần siêu cấp hành trình, nàng cảm giác bọn hắn kinh lịch một đoạn truyền kỳ, ai có thể nghĩ tới Hạ Thiên chỉ dùng 10 vạn Mỹ Kim thẻ đánh bạc liền thắng đến 3.000 ức Mỹ Kim. Hơn nữa còn thu được Las Vegas tổng cố vấn cái danh xưng này, thế giới đổ vương. Nàng hiện tại cũng cảm giác đây hết thảy là bất khả tư nghị như vậy. Người cảm thấy hiện tại diễn nghệ giới thế nào? Hạ Thiên đột nhiên mở miệng hỏi. Loạn, rất loạn, phi thường loạn, đây là Uông Băng phát ra từ nội tâm lời nói. Xác thực rất loạn a, các loại quy tắc ngầm, tiềm ẩn giao dịch thật là đặc biệt nhiều, nếu như ta nói muốn để ngươi chế tạo một cái lục sắc diễn nghệ giới. Ngươi dám làm sao? Hạ Thiên nhìn về phía Uông Băng hỏi. Nghe được Hạ Thiên, Uông Băng liền minh bạch Hạ Thiên ý tứ, nàng không có chút nào do dự dám. Nàng biết đây là nàng một cái duy nhất có thể làm cho mình cùng Hạ Thiên dính líu quan hệ biện pháp. Mặc dù nàng một mực thầm mến Hạ Thiên, nhưng là nàng đã quyết định, cả đời mình cũng sẽ không nói ra, nàng chỉ muốn yên lặng là Hạ Thiên làm chút chuyện, hiện tại Hạ Thiên để nàng như thế đi làm, cái kia nàng liền nhất định sẽ đi làm. Ân, máy bay hạ cánh về sau, ta cho ngươi tìm khách sạn, ngươi ăn mặc xinh đẹp một điểm, bộ này lễ phục là ngươi. Hạ Thiên đem lễ phục đưa cho Uông Băng một bộ. Ân, Uông Băng nhẹ gật đầu. Sau đó Hạ Thiên bắt đầu nhắm mắt lại đi ngủ, nơi này là khoang hạng nhất, hoàn cảnh so bên ngoài muốn tốt rất nhiều. Uông Băng cũng không có đi quấy rầy Hạ Thiên, nàng minh bạch, Hạ Thiên hiện tại nhất định rất mệt mỏi, vì lẽ đó hắn muốn để Hạ Thiên nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi. Hạ Thiên trên thân nguyên bản liền có tổn thương, trải qua lần tranh tài này, thân thể của hắn liền càng thêm mệt nhọc. Thông thiên bên ngoài mở rộng khải sắp đến, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp để cho mình thân thể khôi phục nhanh chóng, hiện tại hắn sắc mặt đã càng ngày càng tái nhợt, mà lại bờ môi cũng trắng bệch, hắn biết mình hiện tại chỉ sợ là tổn thương càng thêm đả thương. Máy bay rất bình ổn. Khoang hạng nhất bên trong cũng rất thoải mái dễ chịu, Hạ Thiên ngủ một giấc đến xuống máy bay. Xuống máy bay thời điểm, sân bay đã có xe tải tiếp. Uông Băng không biết tới đón người là ai, bất quá hắn cũng không có hỏi, xe đưa nàng cùng Hạ Thiên đưa đến một cái khách sạn còn có 5 tiếng thời gian chuẩn bị, người thật tốt thu thập một chút, 4 nửa điểm sau ngươi đánh thức ta. Hạ Thiên tướng môn thẻ ném cho Uông Băng một chương, sau đó mình nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Uông Băng ăn mặc phi thường cẩn thận. Bởi vì đây là Hạ Thiên để nàng thật tốt ăn mặc. Nàng nhất định phải làm cho Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng, mà lại nàng đã nhìn, bộ kia lễ phục quả thực chính là quá cao quý, phảng phất là nữ vương đồng dạng tồn tại. Nàng nhất định phải để cho mình khí thế phối hợp bộ kia lễ phục. Buổi tối hôm nay nàng kinh diễm hơn toàn trường, nhất định phải làm cho Hạ Thiên cảm thấy phi thường có mặt mũi. Bình thường nàng trang điểm nhiều nhất là 2 giờ, mà lại đồng dạng đều là có chuyên môn thợ trang điểm cho nàng họa vẽ, nhưng là hôm nay nàng muốn mình họa vẽ. Mà lại nàng đã chuẩn bị xong họa vẽ 4 giờ chứa. Vừa mới nàng trực tiếp đi tắm một cái, hiện tại nàng đã bắt đầu trang điểm. Lúc này kinh đô truyền đến một tin tức quan trọng. Lần này quyên tiền Hạ Thị tập đoàn cũng tới người. Nghe được Hạ Thị tập đoàn thời điểm, toàn bộ kinh đô đều xôn xao, chẳng lẽ Hạ Thị tập đoàn muốn nhúng tay kinh đô sinh ý? Đây chính là đại sự a, Hạ Thị tập đoàn thế nhưng là Hoa Hạ bên trong nổi danh nhất cỡ lớn tập đoàn. Thập phần thần bí. Mà lại phía sau tài chính khổng lồ, một đoạn thời gian trước lập tức quyên ra 30 tỷ Mỹ Kim, Đây chính là kinh ngạc đến ngây người toàn thế giới Quyên Tiền A, tại trên thế giới đều có thể đứng hàng thứ tự. Lần trước Quyên Tiền, Hạ Thị tập đoàn tam đại cổ đông lộ diện, mà lại chủ trì quyên tặng Dương Tử Kỳ cũng là một đêm bạo hỏa. Dương Tử Kỳ lập tức liền biến thành Hạ Thị tập đoàn người phát ngôn, theo hàng hai minh tinh biến thành trên thế giới đều nổi danh đại minh tinh. Lần này bọn hắn nghe nói Hạ Thị tập đoàn mấy người này lại tới, mà lại quân đội người cũng tới, tất cả mọi người minh bạch, Hạ Thị tập đoàn lần này chỉ sợ lại là có đại động tác, nếu không tuyệt đối sẽ không có quân đội người tới. Trong lúc nhất thời lần này Quyên Tiền trở nên càng để cho người mong đợi. Tất cả mọi người nghe nói, Hạ Thị tập đoàn lão bản là một người trẻ tuổi, đây là lần trước ở phi trường đụng phải Hạ Thiên đám người kia truyền đi, mà lại là tuổi trẻ soái khí tiểu tử. Từ lão, chuyện lần này chúng ta cũng không thể không may xuất hiện a, số lượng quá lớn, xuất hiện cái gì sai lầm chúng ta cũng đảm đương không nổi. Hỏa lão thản nhiên nói. Ân, sẽ không xuất sai lầm, chỉ bất quá ta không rõ vì cái gì Tăng Nhu không đến, chẳng lẽ nàng không muốn nhìn thấy Hạ Thiên sao? Từ lão không giải thích được nói. Bọn hắn chuyện ngươi cũng đừng có hỏi nhiều, hỏa lão nói. Ân, nói cũng đúng, Tử Kỳ, ngươi chuẩn bị thế nào? Từ lão hỏi. Đều chuẩn bị xong, bất quá nói thật quả thật có chút khẩn trương. Dương Tử Kỳ mặc dù cũng coi là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, nhưng khi nàng nghe được Từ lão nói ra số lượng lúc, hắn cũng có chút cảm thấy không thể tưởng tượng được. Không có việc gì, người nói thế nào, người khác đều sẽ cảm giác thật tốt, bởi vì bọn hắn chú ý chính là tiền. Từ lão trêu đùa. Lúc này Hoa Hạ nhân vật số 2 đem một phần văn kiện đưa cho thủ trưởng. Ta dựa vào, tiểu tử này điên rồi a. Thủ trưởng xem hết văn kiện thời điểm nói. Hắn hết thảy thắng 3.000 ức, 1.000 ức lấy ra làm lần này quyên giúp, mặt khác 2.000 ức tại cả nước phát triển hơn ngàn cái căn cứ. Hắn đưa ra chính sách chính là nông dân nhiều loại địa, đến lúc đó lương thực hắn sẽ phụ trách thu, mà lại ai lương thực nhiều hắn liền cho người đó che phòng ở mới. Hắn còn đề xướng muốn đưa dầu trước sửa đường, hắn muốn đem nông thôn đường tất cả đều sửa chữa lại, công nhân tất cả đều là Hạ Thị người của tập đoàn, sẽ không xuất hiện ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Hoa Hạ nhân vật số 2 nói. Tiểu tử này, tốt, thủ trưởng tán dương. Lần này quốc gia sợ rằng sẽ trực tiếp giàu lên, dùng quốc gia mình tiền ngược lại đến ngã xuống, kỳ thật nhất tổn thương vẫn là quốc gia bản thân, nhưng là hắn khác biệt, hắn đem quốc gia khác tiền thắng trở về, sau đó dùng đến phát triển quốc gia của mình, dạng này chẳng những sẽ không xuất hiện khủng hoảng kinh tế, hơn nữa còn có thể triệt để Hoa Hạ giàu lên. Hoa Hạ nhân vật số 2 nói, hắn hiện tại cũng có chút bội phục Hạ Thiên, nghĩ thật sự là chu đáo a. Đông đông đông. Đúng lúc này Hạ Thiên cửa phòng bị gõ. Hết chương 1161. Chương 1162 ám chiến. Người đang ép tuy ô. Vào đi, Hạ Thiên hô, thế nhưng là không có hồi âm. Hạ Uông Băng hẳn là có thẻ ra vào mới đúng. Đó là ai đâu? Hạ Thiên đứng dậy trực tiếp hướng phía cửa đi tới, hắn không biết là ai tìm đến mình. Mình tại kinh đô hẳn không có quá nhiều người quen đi. Két két. Khi hắn mở cửa thời điểm, Hạ Thiên lập tức sợ ngây người. Cao quý trang nhã hào phóng. Mấy cái này từ ngữ căn bản cũng không đủ để biểu đạt kinh ngạc của hắn, lúc này trước mặt hắn đứng một cái nữ vương, sống sờ sờ nữ vương. Uông Băng nhìn thấy Hạ Thiên kinh ngạc dáng vẻ nội tâm vui mừng, nàng cũng là một nữ nhân bình thường, nàng cũng thích xem đến người khác loại này ánh mắt kinh ngạc, đặc biệt là đối với mình thích người. Nàng vừa rồi sở dĩ không có mình đi mở cửa, chính là vì cho Hạ Thiên một điểm kinh nghỉ. Hiện tại nàng làm được. Người vẫn là Băng Băng sao? Hạ Thiên kinh ngạc nhìn Uông Băng. Không lớn không nhỏ, gọi ta Băng Băng tỷ. Uông Băng đã nghĩ kỹ, nàng muốn làm Hạ Thiên chị nuôi. Dạng này nàng liền có thể cùng Hạ Thiên ở giữa có một mối liên hệ. Tốt, ta tôn quý Băng Băng tỷ, chờ một lát ta một hồi, ta tắm rửa liền xuất phát. Hạ Thiên mười phần thân sĩ bái. Lúc này Hoa Hạ trong hội nghị bên trong. Quả nhiên là hổ phụ không khuyển tử a, thủ trưởng tán dương. Chuyện lần này phái ai đi? Hoa Hạ nhân vật số 2 hỏi. Ngươi tự mình đi một chuyến đi, thuận tiện giúp ta đưa cho hắn một phần lễ vật. Hoa Hạ thủ trưởng nói. Hoa Hạ nhân vật số 2 tự thân xuất mã. Bởi vậy có thể thấy được thủ trưởng đối với chuyện này coi trọng, dù sao đây cũng không phải là một số lượng nhỏ a, hơn 100 tỷ Mỹ kim thẻ đánh bạc, đây chính là một bút trời định mức mục a. Hoa Hạ xí nghiệp ra có rất nhiều, nhưng là chân chính có thể quyên ra nhiều tiền như vậy người chưa từng có. Hạ Thiên là cái thứ nhất. Lần trước hắn góp 30 tỷ Mỹ Kim, lần này hắn càng là trực tiếp quyên ra 1.000 ức Mỹ Kim, lại thêm hắn lần trước đoạt lại cái kia nguồn năng lượng còn tại nghiên cứu, vật kia tương lai khả năng cải biến Hoa Hạ vận mệnh. Có thể nói, Hạ Thiên là Hoa Hạ anh hùng, Hoa Hạ người có rất nhiều, Yên Lặng là Hoa Hạ đánh đổi mạng sống người cũng có rất nhiều, nhưng là chân chính có thể để cho thủ trưởng ghi nhớ danh tự cũng không nhiều, mà để thủ trưởng tặng lễ, cái kia càng là chỉ có Hạ Thiên một người. Tán thưởng. Đây là tới từ Hoa Hạ thủ trưởng tán thưởng, cùng người khác tán thưởng tự nhiên khác biệt. Nếu để cho người khác biết Hạ Thiên bị Hoa Hạ thủ trưởng tán thưởng, vậy người khác quả thực chính là sẽ hâm mộ chết. Toàn bộ kinh đô thành phố lúc này gió nổi mây phun, những cái kia có mặt mũi đại nhân vật tất cả đều ra mặt, bởi vì bọn hắn nghe nói Hạ Thị tập đoàn, mặc dù Hạ Thị tập đoàn phi thường nổi danh. Nhưng nơi này là kinh đô xí nghiệp ra đều phi thường có cảm giác ưu việt. Bởi vì kinh đô thành phố một cái danh xưng tùy tiện theo cửa sổ ném ra một cái bình nước đều có thể nện vào khoa trưởng địa phương. Kinh đô bản thân vẫn là xem thường ngoại lai xí nghiệp ra, bởi vì muốn tại kinh đô đặt chân cũng không phải vẻn vẹn có tiền liền có thể, còn cần có rất mạnh bối cảnh. Vì lẽ đó bọn hắn đến một mặt là vì nhìn xem Hạ Thị tập đoàn đến tột cùng cái dạng gì, một mặt khác cũng là vì cho Hạ Thị tập đoàn một hạ mã uy, nói cho Hạ Thị tập đoàn đừng tùy tiện đặt chân kinh đô. Bất kỳ ngành nghề, thị trường số định mức đều là có hạn, một đơn cường địch xuất hiện, kia đối với bọn hắn đến nói cũng là đả kích lớn vô cùng, vì lẽ đó những người này ở đây vụng trộm đã lặng lẽ liên hợp lại. Mà hết thảy này kẻ đầu tiêu chính là kinh đô Hạ gia. Lão đại, lần này chúng ta tuyệt đối không thể để cho Hạ Thị tập đoàn tiến vào kinh đô, nếu không đối với chúng ta đến nói liền sẽ là hủy diệt đả kích, chúng ta đều biết, Hạ Thị tập đoàn chính là Hạ Thiên sản nghiệp. Nếu như hắn ngay cả kinh đô đều tiến vào, cái kia còn có thể có chúng ta đường sống sao? Cửu trưởng lão hỏi. Hạ gia vừa mới bắt đầu chỉ có 7 cái trưởng lão, về sau thêm đến 10 cái, thế nhưng là lão thập đã bị Hạ Thiên giết đi. Có thể nói Hạ Thiên cùng Hạ gia thù hận cũng không nhỏ. Năm đó Hạ gia thập trưởng lão mang theo trên 100 tên huyền cấp cao thủ muốn đi hòa Hạ Thiên, thế nhưng là cái cuối cùng còn sống trở về đều không có, đây đối với Hạ gia đến nói là lớn vô cùng tổn thất. Bọn hắn hiện tại sở dĩ còn chưa tới không chết không thôi cảnh giới cũng là bởi vì Hạ Thiên họ Hạ. Hắn không thể giống như là đối đãi những địch nhân khác người kia đi đối đãi Hạ gia, dù sao hắn cũng là họ Hạ, nếu như hắn thật hòa Hạ gia, vậy hắn cũng liền thật có lỗi với liệt tổ liệt tông. Cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó Hạ Thiên vẫn luôn không có đối Hạ gia động thủ. Ân, các ngươi lại đi xác nhận một chút gia tộc khác đi, đừng có bất kỳ sai lầm. Lần này tất cả gia tộc cùng một chỗ nhằm vào Hạ Thị tập đoàn, ta cũng không tin hắn vừa góp 30 tỷ Mỹ Kim, còn có thể náo ra động tĩnh gì tới. Đại trưởng lão lạnh lùng nói. Hắn chỉ nhận một cái thuyết pháp, đó chính là Cường Long không ép địa đầu xà, Hạ Thị tập đoàn là Cường Long, mà bọn hắn Hạ gia tại kinh đô chính là địa đầu xà. Nếu như Hạ Thị tập đoàn thật dự định làm quá giang long, bọn hắn không thèm để ý đi đồ long. Trong lúc nhất thời toàn bộ kinh đô gió nổi mây phun. Đây là một trận không có khói lửa chiến tranh, một trận ám chiến. Vô luận chỗ nào đều có quy tắc ngầm, liền xem như thương nghiệp cũng là như thế, nếu như tất cả mọi người đều cố ý xa lánh ngươi, vậy ngươi vô luận làm bất luận cái gì ngành nghề khẳng định đều làm không nổi. Đây chính là bọn họ mục đích. Lúc này Hạ Thiên đã đổi lại một thân hoàn toàn mới quần áo, không thể không nói thật là người dựa vào ăn mặc a, Hạ Thiên thay đổi lễ phục về sau cả người đều trở nên phi thường tinh thần. Mặc dù sắc mặt của hắn có chút không tốt, nhưng là y nguyên có thể hiện ra một cỗ vương giả chi khí tới. Chúng ta cái này hai thân lễ phục khẳng định không rẻ. Uông Băng nhìn thấy Hạ Thiên mặc vào lễ phục về sau phảng phất so tổng thống còn muốn khí phái, bởi vậy có thể thấy được cái này hai bộ quần áo tuyệt đối không phải Las Vegas sòng bạc giám đốc tùy tiện mua. Đương nhiên, xin mời nhà thiết kế cũng không kịp, vì lẽ đó khẳng định là đã sớm dự bị tốt, chính là chuẩn bị cho Hạ Thiên loại người này dùng. Lần này hội từ thiện hấp dẫn số lớn phóng viên, nguyên bản những cái kia xí nghiệp ra chính là vì tuyên truyền mới cố ý làm như thế một cái hội từ thiện. Về sau phóng viên nghe được Hạ Thị người của tập đoàn cũng tới, bọn hắn tự nhiên là điên cuồng. Hạ Thị tập đoàn tin tức khoa là đáng giá nhất tin tức. Trong lúc nhất thời tất cả tòa báo, tin tức, phóng viên, cầu từ các loại tất cả đều hội tụ tại nơi này, hội từ thiện tổ chức phi thường xa hoa, hiện tại nơi này đã hoàn toàn bị phóng viên cho phá hỏng. Số lớn bảo an phụ trách thanh lý suốt đạo đường tới. Lúc này còn có một cái gió nổi mây phun đại nhân vật, Trần Tổng, hắn nhưng là một cái xí nghiệp nhà A, bất quá mặc dù hắn là một cái xí nghiệp nhà, nhưng là tại Kinh Đô cũng không có quá lớn thanh danh. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi, Kinh Đô Hạ Gia thế mà chủ động liên hệ hắn, cái này khiến hắn cảm giác mình phi thường có mặt mũi, hắn cảm giác mình thậm chí đã bước vào thượng vị giả vòng tròn. Hừ, cái tiểu tử thúi kia, ngươi tốt nhất đừng đến, nếu không xem ta như thế nào nhục nhã ngươi. Trần Tổng hừ lạnh một tiếng nói. Cùng lúc đó, Hạ Thiên chỗ ở khách sạn dưới lầu, một cỗ đỉnh cấp nhà xe dừng ở chỗ đó. Hết chương 1162. Chương 1163 vạn chúng chú mục. Người đang ép tuy ô. Băng băng tỉ tỉ, chúng ta lên đường đi. Hạ Thiên mười phần thân sĩ vươn tay phải của mình. Uông Băng đem tay trái khoác lên Hạ Thiên trên tay. Hai người trực tiếp hướng phía dưới đi đến. Thôi đi, mặc như thế lộng lẫy, không biết còn tưởng rằng muốn đi gặp may thảm đâu. Một nữ tử mười phần khinh thường nói, trong ánh mắt của nàng tất cả đều là ghen ghét. Loại người này chính là tuần lễ thời trang thấy được, sau đó mua cao phẳng phất. Nữ tử bên người nam tử kia nói. Từ đại thiếu, nhà của một mình ngươi xe làm sao không khai ra đến A, người ta không muốn ngồi xe taxi. Nữ tử kia ỏn ẻn nói. Yên tâm đi, bạn thân của ta gọi điện thoại cho ta, nói gọi bằng hữu lái xe tới đón chúng ta, nói là đi xem một chút kia cái gì hội từ thiện. Nam tử kia nói. Nữ tử nghe xong có xe tiếp, trên mặt lại xuất hiện dáng tươi cười, đồng thời cố ý lớn tiếng nói ra kia đến tiếp chúng ta là xe gì a? Phảng phất trong mắt của nàng, có xe tiếp là một kiện mười phần ngưu bê sự tình. Ta cũng không biết, bất quá bằng hữu của ta khẳng định sắp xếp xong xuôi. Đến lúc đó chúng ta ra ngoài liền có người gọi chúng ta. Cái kia từ đại thiếu nói xong tay mười phần không thành thật tại trên người nữ tử sờ mấy cái tiểu hoa, ban đêm chúng ta lại cẩn thận đến mấy lần, ta nhờ bằng hữu mua điểm đồ tốt, đến lúc đó thử một chút. Ân, vậy ngươi đi tham gia cái kia hội từ thiện mua cho ta chút gì a? Nữ tử kia kêu bên trong yếu ớt nói. Kia là hội từ thiện, cũng không phải đấu giá hội, căn bản không có bán đồ a. Từ đại thiếu bất đắc dĩ nói. Không nha, không nha, người ta liền muốn. Nữ tử bắt đầu nũng nịu. Tốt tốt tốt, đến lúc đó nhất định mua cho ngươi. Từ đại thiếu chỉ có thể trước ứng phó. Nữ tử có thể là cảm giác nhàm chán đi, cho nên nàng lần nữa nhìn Hạ Thiên cùng Uông Băng một chút. Nàng phát hiện hai người kia, nam anh tuấn soái khí, nữ cũng là phi thường cao quý xinh đẹp. Cái này để nàng càng ghen ghét. Nơi này là khách sạn, nhà khách, người tới nơi này còn có thể làm gì? Đương nhiên là 333. Nàng cũng không tin tưởng có người đến như vậy quý khách sạn chỉ vì nghỉ ngơi. Ai, ra ngoài liền có xe tiếp thật tốt a. Nữ tử cố ý nói rất lớn tiếng. Thế nhưng là hắn phát hiện mình thế mà bị Hạ Thiên cùng Uông Băng không nhìn thẳng, cái này để nàng càng tức giận hơn, trên đường đi nàng đều giận đùng đùng nhìn xem Hạ Thiên cùng Uông Băng. Nàng đã nghĩ kỹ, chờ một lát ra ngoài nàng lên xe, sau đó lại đi chào phúng Uông Băng cùng Hạ Thiên, dưới cái nhìn của nàng. Có xe liền như bê, đã làm cho khoe khoang. Đừng quản có phải là nàng, chỉ cần không phải ngồi taxi, cái kia thân phận của nàng chính là cao. Hạ Thiên cùng Uông Băng xuống thang máy về sau, đi ra khách sạn, nhìn thấy lầu dưới xe lúc, Uông Băng hơi sững sờ, nàng thật là quá bội phục Hạ Thiên, vô luận đi đến đâu cũng có xe tiếp xe đưa. Mà lại những xe này giống như đều là mình xuất hiện, căn bản là vô dụng Hạ Thiên phân phó. Nhìn thấy Hạ Thiên cùng Uông Băng đi ra, lái xe vội vàng chạy xuống tới. Lại là tốt như vậy xe, nữ tử kia vừa nhìn thấy lái xe chạy xuống nàng liền cho rằng là tiếp các nàng, trước mắt lập tức một cỗ, nàng xem xét tốt như vậy xe lúc, cả người đều hết sức hưng phấn. Nàng lập tức liền trực tiếp chạy hướng về phía xe, nàng chưa từng ngồi qua tốt như vậy xe, hiện tại đừng đề cập nhiều hưng phấn. Uy cái kia từ đại thiếu vội vàng gọi lên. Thế nhưng là nữ tử kia đã hoàn toàn nghe không được, nàng hiện tại cả người đều tại phấn khởi bên trong, mục tiêu của nàng chính là chiếc kia xe sang trọng, nàng nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ xông lên chiếc xe kia, sau đó nhanh chóng chụp ảnh, đem toàn bộ trong xe đập một mấy lần, sau đó nhanh chóng phát vòng bằng hữu. Hâm mộ chết nàng vòng bằng hữu bên trong những nữ nhân kia. Thế nhưng là đúng lúc này nàng bị người ngăn cản. Cản nàng chính là xuống xe mở cửa xe lái xe. Uy. Người cản nhầm người, Ta là Từ đại thiếu bạn gái, ngươi không phải tới đón chúng ta sao, mau tránh ra, để ta lên xe. Nữ tử hiện tại liền muốn nhanh lên xe, sau đó chụp ảnh phát vòng bằng hữu. Tránh ra lái xe lạnh lùng nói. Lúc này Từ đại thiếu vội vàng chạy đến nữ tử kia bên người thấp giọng nói ra chiếc này không phải, đằng sau chiếc kia mới là. Từ đại thiếu dùng ngón tay chỉ nhà xe phía sau chiếc kia vi hình kêu kêu nói. Ách nữ tử nhìn thấy chiếc xe kia thời điểm triệt để ngây ngẩn cả người, hai cái này vừa so sánh cũng quá dọa người đi, một cái là cấp cao nhất nhà xe, mặt khác bên ngoài một cái thì là vi hình kêu kêu. Nàng vừa rồi hào hứng hừng hực tới thế mà không phải xe của các nàng muốn ngồi lại là phía sau vi hình kêu kêu, cái này khiến lòng của nàng nháy mắt ngã xuống đáy cốc, cả người lập tức giống như từ trên trời trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Nàng đứng tại xe bên cạnh, trơ mắt nhìn Hạ Thiên cùng Uông Băng lên xe. Nguyên bản nàng còn muốn lên xe về sau thật tốt vũ nhục một chút Hạ Thiên cùng Uông Băng đâu, hiện tại tốt chẳng những không có vũ nhục thành, ngược lại là mặt của mình vứt sạch. Nàng một cái ngồi kêu kêu người thế mà đi chào phúng người ta ngồi nhà xe người. Lúc này tâm tình của nàng đừng đề cập có bao nhiêu lúng túng. Nàng cứ như vậy ngốc ngốc đứng tại bên cạnh xe, nửa ngày không biết mình nên làm cái gì, là đi à, vẫn là tiếp tục đứng ở chỗ này, bất quá cái kia Từ đại thiếu lại lôi kéo nàng nhanh đi. Người ta còn tại loại kia đây. Đây chính là thái độ. Một cái là chủ động xuống xe cho mở cửa xe, một cái khác thì là chờ không nổi nữa. Vừa rồi nàng còn tại cái kia nói Hạ Thiên cùng Uông Băng cũng chỉ mặc hàng giả, thế nhưng là người ta hiện tại liền có một cỗ cao đẳng xe tới tiếp, mà bọn hắn chỉ có thể ngồi chiếc này kêu kêu. Hiện tại nàng cảm giác mình mới vừa nói ra giống như là bàn tay đồng dạng, gắng gượng đánh vào trên mặt của mình. Thế nhưng là dọc theo con đường này, Hạ Thiên cùng Uông Băng căn bản liền không có đi để ý tới bọn hắn. Đây chính là người có thực lực cùng những này không có thực lực nhân chi ở giữa chênh lệch, chiếc này nhà xe không thể không nói vô cùng gây họa, làm xe đi tới đấu giá hội sở tại địa lúc. Những ký giả kia nháy mắt vây quanh, bởi vì bọn hắn nhìn ra được, lần này tới nhất định là một đại nhân vật, bọn hắn nhìn người chính là trông xe cùng mặc nhất định phải là xuống xe mới có thể nhìn thấy. Vì lẽ đó bọn hắn lần đầu tiên vẫn là phải trông xe. Nhìn thấy xe tốt tử liền vây quanh, nhìn thấy xe chẳng ra sao cả trước hết nghỉ ngơi một hồi, sau đó chờ đợi xe tốt tử đến, nếu như là xe tốt tử, bọn hắn liền chiếm trước dễ dàng nhất chụp ảnh địa phương. Sau đó chụp được đến tột cùng là ai? Lúc này nhìn thấy nhà xe thời điểm, những người kia cũng giống như người điên hướng về phía trước chạy, bọn hắn nhất định phải chụp được lần này người tới chỗ này. Nhìn thấy xe dừng ở hội từ thiện cửa, xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều xông tới. Sau đó cửa xe chậm rãi mở ra, tại thời khắc này, những người kia bắt đầu không ngừng án lấy cửa chớp, bọn hắn sợ hãi bỏ lỡ bất luận cái gì một tia cơ hội. Lái xe vội vàng xuống xe, mở cửa xe ra. Một đôi giày da xuất hiện tại trong mắt tất cả mọi người, sau đó bọn hắn thấy được một cái khí khái anh hùng hừng hực nam tử xuất hiện tại mọi người trước mặt. Đây là ai a? Tất cả mọi người đồng thời xuất hiện một cái nghi vấn. Hết chương 1163. Chương 1164 buồn bực Trần Tổng. Người đăng FTO. Không có người nhận biết Hạ Thiên. Thế nhưng là lập tức bọn hắn liền thấy một cái quen thuộc người. Uông Băng. Chỉ bất quá lúc này Uông Băng cùng trước đó khác biệt. Hôm nay Uông Băng phi thường cao quý, giống như là một cái cao cao tại thượng nữ vương. Nàng hôm nay mặc quần áo giống như là gặp may thảm những cái kia nữ tinh đồng dạng. Mặc dù Uông Băng trước đó cũng là nữ tinh, nhưng là nàng hôm nay hiển nhiên càng thêm có tiêu điểm, mà mọi người càng là bắt đầu hiếu kỳ Hạ Thiên thân phận, hắn đến tột cùng là ai, ngồi xe sang trọng tới, mà lại là cùng Uông Băng cùng đi, chẳng lẽ là Uông Băng bạn trai? Bọn hắn cũng không có nghe Uông Băng có bạn trai, như vậy hiện tại đột nhiên xuất hiện người này hẳn là Uông Băng chuyện xấu bạn trai. Mọi người vội vàng bắt đầu chụp ảnh, mà Uông Băng càng là kéo Hạ Thiên cánh tay, hai người đi vào bên trong. Chung quanh những ký giả kia không ngừng vỗ. Lần này hội từ thiện tổ chức là một cái siêu cấp cỡ lớn yến hội sảnh, nơi này công trình cần phải so với cái kia khách sạn 5 sao xa hoa nhiều, mới vừa tiến vào nơi này, liền có thể nhìn thấy bốn phía đều giống như là cung đình đồng dạng. Cổ đại chỉ có hoàng đế mới có thể đợi địa phương. Lúc này hội từ thiện đã tới rất nhiều người, nơi này là một cái đại sảnh, có chỗ ngồi, cũng có các loại hoa quả cùng rượu đỏ, những người kia đều tại lẫn nhau trò chuyện với nhau, có người nhận biết, có người không biết, nhưng là bọn hắn minh bạch, người tới nơi này đều không phải hạng người vô danh, vì lẽ đó bọn hắn khẳng định phải kết giao một chút. Hiện tại xã hội này, nhân mạch đáng giá nhất. Vì lẽ đó bọn hắn đều tại lẫn nhau phàn đàm, bất quá bọn hắn dư quang cũng đều nhìn xem cổng, vạn nhất có cái nào đại nhân vật tới, bọn hắn cũng tốt ngay lập tức phát hiện, lúc này bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên cùng Uông Băng lúc tiến vào đều là hơi sững sờ. Bởi vì Hạ Thiên tuổi còn rất trẻ, không hề giống là cái gì xí nghiệp gia, càng giống là một cái phú nhị đại. Bất quá nhìn Hạ Thiên cùng Uông Băng mặc lại phi thường cao quý. Tại những xí nghiệp gia này trong mắt, minh tinh đều là một chút người bình thường, vì lẽ đó đại bộ phận cũng không nhận ra Uông Băng, bọn hắn chỉ nhận biết một chút hàng hiệu minh tinh, tỉ như Thành Long, Hồng Kim Bảo loại hình người. Nếu như đi vào là người khác, vậy những người này chỉ sợ không biết cũng sẽ tiến lên chào hỏi, nhưng là Hạ Thiên tuổi còn rất trẻ, bọn hắn đại bộ phận đều là một chút lão tiền bối, để bọn hắn bỏ lòng kiêu ngạo chủ động cùng Hạ Thiên chào hỏi. Cái này có chút khó khăn. Bất quá lúc này trong phòng lại có một người đi hướng nơi này. Trần Tổng, người đi làm cái gì a? Ngay tại nói chuyện trời đất mấy người nói. Hừ, đi gặp mấy cái bằng hữu. Trần Tổng khẽ hừ một tiếng. Nếu là bằng hữu của ngài, vậy cũng là bằng hữu của chúng ta cùng đi xem đi. Người kia đề nghị, mấy người này đều là cỡ nhỏ xí nghiệp gia, mặc dù bọn hắn xí nghiệp đều rất nhỏ, có mới vừa vặn cất bước, nhưng cũng coi là cái xí nghiệp gia. Trong mắt bọn hắn Trần Tổng chính là cao cao tại thượng nhân vật, vì lẽ đó bọn hắn vừa rồi đều ở nơi đó thổi phồng Trần Tổng. Hiện tại vừa nghe nói là Trần Tổng bằng hữu, bọn hắn đương nhiên phải mở mang kiến thức một chút. Hạ Thiên cùng Uông Băng trực tiếp đi hướng một bên, vừa muốn tọa hạ liền thấy Trần Tổng. Hừ, ngươi thế mà còn dám tới, Trần Tổng khinh miệt nói. Ngươi đang nói chuyện với ta? Hạ Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Trần Tổng. Trang cái gì, chẳng lẽ ngươi cho rằng giả vờ như không biết ta là được rồi? Trần Tổng trừng mắt. Ngươi kiểu nói này, ta còn thực sự cảm thấy ngươi khá quen, là tại ngã tư đường, vẫn là trung tâm quảng trường đâu? Bất quá con người của ta bình thường cho những cái kia này ăn mày quá nhiều tiền, ta cũng nhớ không rõ ngươi là cái nào, tóm lại không cần cảm ơn ta, ai bảo ta vẫn luôn là nhân từ như vậy đâu. Hạ Thiên cho Trần Tổng một cái cố lên biểu lộ. Nghe được Hạ Thiên, Trần Tổng kém chút không có tức chết. Hạ Thiên lại còn nói hắn là này ăn mày, đây quả thực là đối với hắn vũ nhục. Trần Tổng sau lưng mấy người kia cũng ngây ngẩn cả người, bọn hắn cũng nhìn ra được, Trần Tổng cùng người kia căn bản cũng không phải là bằng hữu, mà lại vừa lên đến chính là một cỗ mùi thuốc súng, đối diện tiểu tử kia vừa rồi thế mà còn nói Trần Tổng là này ăn mày. Ngươi muốn chết, Trần Tổng cảm giác mình mất mặt. Xuất hiện sau lưng hắn đứng những người này đều là hắn người sùng bái a. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà trước mặt nhiều người như vậy nói hắn là này ăn mày. Ai, nhà xác nhiều như vậy thi thể, có mấy cái là ngươi giết? Hạ Thiên thở dài một hơi bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi có tin ta hay không, trực tiếp gọi người chơi chết ngươi? Trần Tổng từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này. Tin, đương nhiên tin, ngươi thật trâu a, ngươi thế nhưng là đi qua Nam, sông qua Bắc, nhà vệ sinh đằng sau uống qua nước người, ngươi vừa rồi kiểu nói này, kém chút liền làm ta sợ muốn chết. Ta rất sợ hãi a. Hạ Thiên giả ra một bộ rất sợ hãi dáng vẻ. Nhưng là hắn trang thực sự là quá giả. Không ai tin tưởng hắn thật sợ hãi. Hừ, ta lười nhắc cùng ngươi. Hiện lên miệng lưỡi nhanh chóng, đã ngươi cũng tới, cái kia chắc là muốn quyên tiền, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể quyên ra mấy mao tiền tới. Trần Tổng phát hiện mình đấu võ mồm là khẳng định đấu không lại Hạ Thiên, nhưng là hắn cho là mình có tiền. Mặc dù cùng chân chính kẻ có tiền so ra tiền của hắn không tính là gì, nhưng là hắn cho là mình cùng Hạ Thiên so ra tuyệt đối xem như kẻ có tiền. Vì lẽ đó hắn định dùng tiền đến vũ nhục Hạ Thiên. Các ngươi kẻ có tiền nói chuyện chính là không giống, há miệng chính là mấy lông mua bán lớn, nghe ta đều sợ hãi, đây chính là ta mấy tháng tiền sinh hoạt a. Hạ Thiên mười phần khoa trương nói. Nguyên bản Trần Tổng câu nói kia nói vẫn là vô cùng có khí thế. Nhưng là Hạ Thiên như thế bình thản một câu liền đem hắn giải quyết. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, ngươi chớ cùng ta giả ngu, lần này quyên tiền ta dự định quyên 300 vạn, ngươi đây ngày đó ngươi không phải thổi rất vang dội sao? Ta hiện tại ngược lại muốn xem ngươi có thể quyên bao nhiêu. Trần Tổng nói xong trực tiếp ngồi tại Hạ Thiên bên cạnh của bọn hắn. Vài người khác cũng ngồi ở Trần Tổng trước mặt. Đến, ta cùng các ngươi giới thiệu một chút, vị tiên sinh này năm đó cùng ta nói khoác mình muốn quyên một số tiền lớn. Hôm nay chúng ta liền hảo hảo chờ đợi xem, nhìn xem vị tiên sinh này đến cùng có thể quyên bao nhiêu tiền. Trần Tổng mỉa mai nói. Trần Tổng, làm gì cùng dạng này tiểu tử chấp nhận mấy người khác khuyên. Lúc này nơi này đã tới rất nhiều người, những người kia đều là trong kinh đô có mặt mũi đại nhân vật, bọn hắn mục đích tới nơi này chính là vì hội từ thiện, mỗi một cái đại nhân vật xuất hiện thời điểm đều là cao cao tại thượng. Sau đó cái khác xí nghiệp ra từng cái cũng đều vây lại, đối với bọn hắn đến nói đây là một cái kỳ ngộ, hội từ thiện bên trong đã tới rất nhiều người. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến một mảnh ồn ào. Nghe được mảnh này ồn ào thời điểm, tất cả mọi người đều nhìn về cổng, bởi vì bọn hắn biết mảnh này ồn ào tuyệt đối không đơn giản, nơi này chỉ sợ muốn tới đại nhân vật, chân chân chính chính đại nhân vật. Đến tột cùng là ai tới lại có động tĩnh lớn như vậy? Tất cả mọi người đều nhìn về cổng. Chỉ có Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó, nhắm hai mắt, bất quá hắn khóe miệng lại là có chút dương lên. Hết chương 1164. Chương 1165 Hạ gia cửu lão. Người đang ép tuy ô. Đạp đạp. Tạp nhạp tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, trong phòng người tất cả đều nhìn về phía cổng. Tất cả mọi người minh bạch, nơi đó sẽ xuất hiện đại nhân vật. Tự liền Uông Băng cũng nhìn sang. Bất quá Hạ Thiên lại một mực ngồi ở chỗ đó bế mạc dưỡng thần, hắn đã biết tới là ai. Khi mọi người nhìn thấy đi tới 9 người kia cùng bọn hắn đi theo phía sau người lúc, hết thảy mọi người tất cả đều chạy hướng về phía cổng, 9 người này thật không đơn giản, bọn hắn rất ít đồng thời có mặt hoạt động, nhưng là hôm nay thế mà tất cả đều tới. Chẳng những tới, mà lại trùng trùng điệp điệp người tới còn không ít. Xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều đi lên cùng bọn hắn 9 cái chào hỏi. Nhưng là bọn hắn 9 cái lại vô cùng lạnh lùng, bọn hắn 9 cái sau khi đi vào con mắt ngay tại xung quanh bắt đầu dò xét, làm bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm không nói gì, mà là trực tiếp đi hướng Hạ Thiên vị trí. Lúc này trong phòng cơ hồ tất cả mọi người vây quanh ở 9 người này bên người, chỉ có Hạ Thiên cùng Uông Băng không có quá khứ, lúc này bọn hắn nhìn thấy 9 người này hướng Hạ Thiên phương hướng đi đến, bọn hắn còn tưởng rằng 9 người này tức giận chứ, vì lẽ đó có người vào thẳng lấy Hạ Thiên hô tiểu tử thúi. Ngươi có hiểu quy củ hay không, đây là Hạ gia cửu lão, ngươi không thấy được tất cả mọi người tới nghênh đón cửu lão sao? Người kia nói xong còn cố ý nhìn về phía cửu lão, phảng phất là tại tranh công đồng dạng, nhưng là cửu lão cũng không nói lời nào, làm bọn hắn đi đến Hạ Thiên bên người thời điểm nhàn nhạt nói ra ngươi cũng tới. Các ngươi ai vậy, ta biết các ngươi sao đừng lên đến liền chào hỏi, thật giống như ta cùng các ngươi rất quen giống như. Hạ Thiên chậm rãi mở to mắt, mười phần không nhịn được nói. Phụ thân ngươi chẳng lẽ không có dạy ngươi muốn tôn trọng trưởng bối sao? Cửu trưởng lão lạnh lùng nói. Trưởng bối ngươi là ai? Trưởng bối a, đừng ở thằng lùn đứng nóc phòng, ngươi cùng ta hai chầu tre. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Nghe được Hạ Thiên lại dám cùng cửu trưởng lão nói như vậy, người chung quanh lập tức tất cả đều dùng bất mãn ánh mắt nhìn về phía hắn. Trần Tổng càng là tay trái chống nạnh, tay phải chỉ hướng Hạ Thiên mắng tiểu tử ngươi chán sống rồi đúng hay không? Xem ra các ngươi Hạ gia nuôi một đám chó ngoan a, kêu lên hung phạm. Hạ Thiên nói. Đối với Hạ gia đến nói, Trần Tổng dạng này người đúng là Hạ gia chó, liền xem như Trần Tổng cũng nguyện ý làm Hạ gia chó, thế nhưng là có một số việc làm có thể, chính là không thể nói. Tựa như là sự tình này, mặc dù hắn là chó, nhưng hắn chính là không thể để cho người khác nói, hiện tại Hạ Thiên nói hắn như vậy, hắn tự nhiên là vô cùng khó chịu tiểu tử thúi, ngươi có tin ta hay không chơi chết ngươi. Ngươi hỏi một chút phía sau ngươi chủ nhân có dám theo hay không ta nói như vậy. Hạ Thiên khinh thường nhìn nói với Trần Tổng. Ngươi thật chẳng lẽ cho là chúng ta Hạ gia sợ ngươi sao? Hạ gia cửu trưởng lão trừng mắt. Mấy người các ngươi lão gia hỏa có thể sống đến bây giờ không phải là các ngươi mạng lớn, cũng không phải các ngươi bao nhiêu lợi hại, mà là bởi vì ta còn họ Hạ, nếu không mấy người các ngươi cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Hạ Thiên cười khinh bỉ. Hắn câu nói này phảng phất là quả bom nặng ký đồng dạng, ở chung quanh nổ tung, hắn thế mà họ Hạ, hơn nữa còn cùng Hạ gia có quan hệ. Mà lại hắn lại dám nói giết Hạ gia cửu lão. Cái này quả thực cũng không biết trời cao đất rộng. Hạ gia cửu lão thế nhưng là Hạ gia thực tế kẻ thống trị, Hạ gia tại kinh đô thế nhưng là một cái tương đối lớn gia tộc, tại kinh đô cái kia cũng có quyền thế, có rất lớn bối cảnh nhân vật. Thế nhưng là Hạ Thiên đâu? Vô danh tiểu tốt một cái, coi như hắn tại Giang Hải thành phố có chút thanh danh, nhưng là ở đây ai sẽ quan tâm hắn. Tốt, từng cái hỏa khí đừng như thế lớn, Hạ Thiên, làm sao lại một mình ngươi a? Hạ gia lão nhị mỉm cười, hắn là một cái điển hình tiếu lý tàng đao người, lúc này nụ cười của hắn bên trong chính là không có hảo ý. Hắn mặc dù bên ngoài hỏi chính là Hạ Thiên, trên thực tế muốn hỏi lại là Hạ Thị tập đoàn. Ngươi mù à, Hạ Thiên đột nhiên nói. Nghe được Hạ Thiên, Hạ gia lão nhị có chút không nhịn được mặt, hắn lời mới vừa nói cũng đúng phi thường hòa hoãn, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà đi lên liền mắng hắn. Ngươi không thấy được bên cạnh ta còn ngồi người a, con mắt mù cũng đừng đi ra, vạn nhất ngày nào ông trời mở mắt, rát băng một chút đâm chết ngươi làm thế nào, ta còn được đi mua pháo đi chúc mừng. Hạ Thiên mười phần không khách khí nói. Ngươi, Hạ gia nhị trưởng lão khí đỏ bừng cả khuôn mặt. Đi đúng lúc này, Hạ gia đại trưởng lão nói một câu, sau đó, bọn hắn những người kia trực tiếp đi theo đại trưởng lão hướng bên cạnh đi, bọn hắn cũng ngồi ở một phiến khu vực cái kia. Nhìn thấy người của Hạ gia đều ngồi ở chỗ này, bọn hắn tự nhiên cũng là trực tiếp ngồi tại phụ cận. Uông Băng cái gì cũng không có hỏi, hắn biết có một số việc có thể hỏi, có một số việc không thể hỏi. Ngay ở chỗ này bầu không khí tương đối lúng túng thời điểm lại có mấy người đi đến, mấy người này lúc tiến vào, trong phòng người nhất thời lại đi tới một mảng lớn, bọn hắn là đế đô Tân gia, cũng là một cái gia tộc siêu lớn, cái này Tân gia là đế đô lớn nhất điện tử sản nghiệp nhân chi một, muốn nói sản nghiệp. Tân gia còn muốn so Hạ gia mạnh lên rất nhiều. Thật là náo nhiệt a. Tân gia người vừa tiến đến nhìn liếc chung quanh thời điểm mỉm cười. Tân gia người là mở cửa tới làm sinh ý, bọn hắn từng cái trên mặt đều là dáng tươi cười, bọn hắn cùng Hạ gia lạnh lùng khác biệt, mỗi cái cùng bọn hắn chào hỏi người, bọn hắn cũng đều là từng cái đáp lại. Nhìn thấy Tân gia làm về sau, dần dần, xung quanh những cái kia trước đó không có tới người, hiện tại cũng đều rối rít đi tới. Vừa mới bắt đầu bọn hắn là lo lắng cùng Hạ gia đồng dạng, mặt nóng dán mông lạnh. Nhưng là hiện tại bọn hắn đều thấy rõ, Tân gia đây mới thật sự là người làm ăn. Hừ, Tân gia thật sự là sẽ thua mua lòng người a. Hạ gia cửu trưởng lão mười phần khinh thường nói. Không cần để ý tới bọn hắn, Tân gia là lòng lang dạ thú, những người này nguyện ý đi mắc lừa liền đi đi, Tân gia đế quốc thế nhưng là cầm huyết nhục của người khác lũy thành. Hạ gia nhị trưởng lão mười phần khinh thường nói. Nghe được hai người bọn họ đối thoại, chung quanh những người kia tất cả đều lặng lẽ đang nghe, tại loại này lớn trường hợp dưới, bọn hắn nhất định phải nghe nhiều, nghe càng nhiều đối bọn hắn liền càng có lợi. Đương nhiên, Hạ gia nói lời cũng không thể tin hoàn toàn, nhưng cũng không thể lấy không tin, đã trưởng lão của Hạ gia nói như vậy, kia dĩ nhiên có Hạ gia trưởng lão mục đích. À, vị huynh đệ kia, nhìn qua nhìn rất quen mắt. Tân gia người đem ánh mắt khóa chặt tại Hạ Thiên trên thân, bọn hắn từng cái nhìn qua đều hơn 40, nhưng lại xưng hô Hạ Thiên vì huynh đệ. Mấy người bọn hắn đi tới Hạ Thiên trước mặt. Ta cùng các ngươi không quen đi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Xung quanh nhìn Hạ Thiên ánh mắt đều là vô cùng quái dị, trước đó Hạ Thiên đối đãi Hạ gia thái độ liền là phi thường lạnh lùng, hiện tại hắn lại dùng loại thái độ này đi đối đãi Tân gia, đây quả thực là quá vô pháp vô thiên. Người tới nơi này đại đa số cũng là vì kết giao bằng hữu, nhưng là hắn lại đem tất cả mọi người cự tuyệt ở ngoài cửa. Người rất giống ta trước đây quen biết một cái huynh đệ, gọi Hạ Thiên Long. Hết chương 1165. Chương 1166 Hạ Thị người của tập đoàn tới. Người đang ép tuy ô. Nghe được cái tên này thời điểm, Hạ Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên. Có việc nói Hạ Thiên nói. Nơi này hết thảy cũng chỉ có hai nhóm người ngồi, một đợt là Hạ gia, một đợt là ngươi, cái này không cần đoán cũng biết ngươi là ai, lại nói ngươi dáng dấp cùng người kia lại như vậy giống. Tân gia người mỉm cười. Ta hỏi ngươi có chuyện gì? Hạ Thiên hiển nhiên có chút không kiên nhẫn được nữa. Chúng ta có cùng chung địch nhân, Tân gia người thấp giọng nói. Ý của ngươi là muốn ta bảo hổ lột ra? Hạ Thiên khinh miệt nhìn thoáng qua Tân gia người. Hắn tại lần đầu tiên nhìn thấy Tân gia người thời điểm liền đã biết đám người này là thuộc hồ ly, bởi vì bọn họ tướng mạo cùng ánh mắt đều mỗi giờ mỗi khắc không để lộ lấy gian thương chữ. Mặc dù bọn hắn ngụy trang phi thường tốt, nhưng là Hạ Thiên thấy qua người xấu nhiều lắm. Hạ Thiên, chúng ta điều tra qua, ngươi cùng Hạ gia có thù, vì lẽ đó ta cho rằng chúng ta có thể hợp tác. Tân gia người nói lần nữa. Hạ Thiên nhìn về phía Tân gia người mỉm cười, nếu như ta không có đoán sai. Ngươi là dự định tới một cái lưỡng bại câu thương đi. Ngươi thật giống như quá thông minh, Tân gia người kia sắc mặt lạnh lẽo. Không có cách, cha mẹ sinh, ngươi lại không được, thiên tai nhân hỏa. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Hừ, Tân gia mấy người kia hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp ngồi ở Hạ Thiên bọn hắn cách đó không xa. Trận này hội từ thiện còn chưa có bắt đầu, toàn bộ trong phòng yến hội chính là gió nổi mây phun, sóng ngầm phun trào. Hôm nay trận này hội từ thiện chú định không đơn giản. Trận này hội từ thiện rất lớn, kinh đô rất nhiều danh lưu đều tới, hơn nữa còn tới không ít minh tinh, nam minh tinh, nữ minh tinh đều không ít, có là mấy người cùng đi, cũng có người thì cùng cái nào đó xí nghiệp ra cùng đi. Tóm lại tràng diện là rất lớn. Băng băng, người cũng tới a? Đột nhiên có mấy cái minh tinh đi tới, hai nữ một nam. Hai cái này nữ minh tinh ăn mặc trang điểm lộng lẫy, giống như là ganh đua sắc đẹp đồng dạng, bọn hắn mặc quần áo đều là trên quốc tế bảng tên, phi thường xinh đẹp, nhưng là đứng tại Uông Băng bên người thời điểm. Y phục của các nàng lại tất cả đều bị so không bằng, cái này khiến các nàng xem đến phi thường ghen ghét, nhưng là nữ nhân ở giữa chính là như vậy, liền xem như ghen ghét nàng cũng không thể chỉ nói băng băng, bên cạnh ngươi vị này là nhà nào công tử a? Lị lị, người bây giờ còn lên làm xét sổ gia đình rồi? Uông Băng thản nhiên nói. Băng băng, đừng nói như vậy a, chúng ta không phải tỉ muội sao, ta đây chỉ là quan tâm ngươi mà thôi. Gọi lị lị nữ nhân nói. Chúng ta là tỉ muội sao? Ta nghe nói lần trước từ đạo nhân vật vốn là ta, nhưng là người nào đó giống như dùng cái gì quy tắc ngầm đem nhân vật muốn đi, đồng thời nói xấu nói ta cho người ta đưa lễ, cho nên mới sẽ có người nói tên của ta. Uông Băng mười phần không khách khí nói. Ai u, băng băng, người đây không phải hiểu lầm ta sao? Ta cho tới bây giờ đều chưa nói qua như vậy a. Lị lị vội vàng nói. Lị lị, nàng chính là ngươi nói cái kia Uông Băng a. Một cái khác nữ minh tinh đi ra, trực tiếp trên dưới đánh giá Uông Băng một phen. Quần áo trên người không tệ lắm, nơi này chỉ là hội từ thiện, ngươi đem nơi này xem như là gặp may thảm, vẫn là xem như của cá nhân ngươi biểu diễn mặc thành dạng này. Ngươi thật cho là mình là cái gì ghê gớm nữ minh tinh rồi? Ngươi cũng không mở to hai mắt nhìn xem xung quanh đây đều là người nào. Văn văn, được rồi, đừng chấp nhặt với hắn. Lị lị vội vàng làm lên người tốt. Lị lị, ta cho ngươi biết, loại này không biết trời cao đất rộng người ta thấy nhiều. Gọi là văn văn nữ minh tinh nói xong trực tiếp nhìn về phía Uông Băng. Uông Băng, ta cho ngươi biết, chỉ cần ta nghĩ, ta liền có thể để ngươi trở nên không có gì cả. Ngươi đừng tưởng rằng mình bây giờ xem như cái minh tinh, ngươi còn non vô cùng. Thật sao? Uông Băng mỉm cười, nàng phảng phất học xong Hạ Thiên tỉnh táo, đối đãi mọi chuyện đều là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Uông Băng, ta không sợ nói cho ngươi, những năm này, sau ngươi nổi danh ta cũng làm cũng không ít, hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, cho lị lị xin lỗi, ta có thể bỏ qua ngươi một lần, nếu không ta để ngươi trong vòng 3 ngày liền triệt để lăn ra giới văn nghệ. Nữ tử kia mười phần cuồng vọng nói. Mặc dù nàng chỉ có xung quanh mấy người này có thể nghe được, nhưng là nàng phảng phất đã có thể cảm nhận được người khác sùng bái ánh mắt. Loại này tự luyến trình độ liền xem như Hạ Thiên cũng phải cúi đầu xưng thần. Căn bản là không so được. To lớn bên trong phòng yến hội, lúc này đã có 300-400 người, những người này đều là các giới danh lưu. Ta chờ, Uông Băng nói thẳng. Tiểu tử, người nhìn xem nữ nhân của mình bị khi phụ, ngay cả câu nói cũng không dám nói, thật sự là sợ hàng. Văn văn bên người nam tử kia đột nhiên mở miệng nói ra, hắn cảm giác mình phương này hiện tại khí thế chính thịnh, hắn cũng dự định ra điểm danh tiếng. Chó cắn ta một ngụm, ta chẳng lẽ còn muốn đi cắn chó một ngụm? Hạ Thiên ngẩng đầu. Tiểu tử thúi, ngươi chán sống rồi đúng không? Ngươi biết ta là ai sao? Tiểu tử kia nhìn thấy Hạ Thiên vẫn luôn không nói lời nào, coi là Hạ Thiên là dễ khi dễ, vì lẽ đó hắn cũng muốn đi lên vũ nhục Hạ Thiên hai câu, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà cãi lại. Spider-Man Batman vẫn là bánh gián hiệp. Hạ Thiên hỏi. Ngươi muốn chết? Nam tử kia giận đùng đùng nhìn xem Hạ Thiên, hắn đã sớm nhìn Hạ Thiên khó chịu, hắn vẫn cho rằng mình dáng dấp rất đẹp trai, mặc cũng rất cao quý, nhưng khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm hắn phát hiện Hạ Thiên so với hắn còn đẹp trai, mà lại mặc giống như so với hắn còn tốt. Cái này để hắn ghen ghét. Hắn cảm giác hào quang của mình đều bị Hạ Thiên cho cướp đi. Ân, ta muốn chết, người mau giết ta đi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tiểu tử, người chỉ sợ còn không biết ngươi là đang cùng ai nói chuyện đi, hắn nhưng là kinh đô tứ thiếu một trong, Nguyễn Thanh Điền, ghi nhớ cái tên này, đừng làm quỷ cũng không biết mình là bị ai chơi chết. Cái kia văn văn nói thẳng. Kinh đô tứ thiếu. Bốn cái lệnh người nghe tin đã sợ mất mật. Đại nhân vật, nghe nói bốn người bọn họ bối cảnh là trong kinh đô kinh khủng nhất, phía sau bọn hắn có siêu cấp nhân vật chỗ dựa, mà lại trong nhà của bọn hắn rất có tiền, nhân mạch cũng rất rộng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thật là lợi hại, Hạ Thiên vỗ tay bảo hay. Hừ, hiện tại biết sợ ta cho ngươi biết Nguyễn Đại Thiếu tùy tiện một điểm nhân mạch cũng không phải là ngươi có thể so sánh lên. Nguyễn Đại Thiếu bên người bằng hữu cũng đều là có mặt mũi đại nhân vật, bọn hắn tùy tiện một cái lấy ra đều có thể hù chết ngươi. Văn Văn mười phần tự hào nói ra, mà ta đúng là hắn em gái nuôi. À, em gái nuôi tốt, bình thường là cái muội muội, lúc hữu dụng còn có thể làm. Muội muội, Hạ Thiên phảng phất là nói chúng Nguyễn Đại Thiếu trong lòng đồng dạng, Nguyễn Đại Thiếu sắc mặt lập tức biến đổi. Thế nhưng là đúng lúc này, cổng đột nhiên sôi trào. Hạ thị người của tập đoàn tới, Hạ thị người của tập đoàn tới. Liên tục hai đạo tiếng la, tất cả mọi người đều nhìn về cổng, tự liền những đại gia tộc kia người từng cái cũng đều là đứng lên, hướng phía cửa đi tới. Hết chương 1166. Chương 1167 hội từ thiện người chủ trì. Người đang ép tuy ô. Hạ thị người của tập đoàn vừa đến, hiện trường coi như sôi trào. Hạ thị tập đoàn. Đây chính là Hoa Hạ Ngưu Nhất tập đoàn Phong Vân. Lần trước trực tiếp quyên cho quốc gia 30 tỷ Mỹ Kim, đây tuyệt đối là đại thủ bút, phá vỡ Hoa Hạ từ trước tới nay quyên tiền ghi chép, càng là đạt được quốc gia đãi ngộ đặc biệt, miễn thuế. Mà lại Hạ thị tập đoàn cho tới nay đều là vô cùng cao điệu, mà lại rất thần bí. Tất cả mọi người truyền Hạ thị tập đoàn có tứ đại cổ đông, nhưng là mọi người chỉ thấy được qua ba cái cổ đông, còn có cái kia thần bí khó lường lão bản. Tất cả mọi người nghe nói cái kia Hạ thị tập đoàn lão bản là một người trẻ tuổi, bởi vì lúc ấy ở phi trường có rất nhiều người đều nhìn thấy hắn. Chỉ bất quá không ai có thể chụp được ảnh chụp mà thôi. Đối với toàn bộ Hoa Hạ đến nói, tất cả mọi người đối Hạ thị tập đoàn hiếu kỳ, mà lại bọn hắn đối Hạ thị người của tập đoàn cũng đều là chỉ nghe tên, không thấy người, hiện tại Hạ thị người của tập đoàn tới, bọn hắn đương nhiên phải kiến thức một chút Hạ thị người của tập đoàn đến cùng dáng dấp ra sao. Có phải là từng cái thật là ba đầu sáu tay? Lại tới đây người cũng đều là có mặt mũi đại nhân vật, nhưng bọn hắn đều đối Hạ thị tập đoàn đặc biệt hiếu kỳ, Hạ thị tập đoàn người tới cũng không nhiều, chỉ có 5 người, hai cái lão giả, một nữ tử, còn có hai cái trẻ tuổi tiểu tử, hai cái này tiểu tử sắc mặt lạnh lùng, tựa như là bảo tiêu đồng dạng. Đây chính là Hạ thị người của tập đoàn. Trước mặt hai cái lão giả tất cả mọi người nhận biết, bởi vì bọn hắn theo báo chí cùng tin tức bên trên đều thấy qua, hai người này chính là Hạ thị tập đoàn hai đại cổ đông, Hỏa lão cùng Từ lão, mà nữ tử kia bọn hắn cũng nhận biết. Chính là hiện tại nổi danh nhất nữ tinh một trong, thanh danh của hắn cũng không phải tới từ nàng đập hí, mà là bởi vì nàng chủ trì trận kia Hạ thị tập đoàn quyên tặng. Toàn thế giới đều chú ý quyên tặng. 30 tỷ Mỹ Kim quyên tặng. Cái này so bất kỳ phim truyền hình đều hữu hiệu quả. So bất luận cái gì quảng cáo nhìn người đều nhiều. Mau nhìn, bọn hắn chính là Hạ thị người của tập đoàn, ta tại trên TV thấy qua, phía trước cái kia hai người chính là Hạ thị tập đoàn cổ đông, phía sau nữ nhân kia chính là trên sự chủ trì lần quyên tặng nghi thức Dương Tử Kỳ, phía sau cùng nơi đó xem xét chính là Bảo Tiêu. Hạ thị người của tập đoàn thật tới, ta trước đó chỉ là nghe nói, không nghĩ tới bọn hắn thật tới. Chỉ bất quá không biết bọn hắn lần này tới mục đích là cái gì, sẽ không là lại muốn quyên tiền a? Trừ phi bọn hắn là kẻ ngu, trước đó góp nhiều tiền như vậy, nên ra danh khí đã ra khỏi, bọn hắn muốn quyên tiền, nếu như so trước đó tiền thiếu, cái kia tác dụng căn bản cũng không lớn, tính toán là nhiều, hiệu quả cũng không có lần trước tốt. Xung quanh những người kia tất cả đều là lão hoạt đầu, mọi người tự nhiên biết quảng cáo uy lực đến cùng có thể tiếp tục lớn bao nhiêu. Vì lẽ đó bọn hắn không cho rằng Hạ thị tập đoàn sẽ còn quyên tiền. Bọn hắn chính là Hạ thị người của tập đoàn A, Văn Văn sùng bái nhìn về phía nơi đó. Ân, bên kia cái kia Từ lão nghe nói tại Hạ thị tập đoàn có rất lớn quyền lợi, thúc thúc ta cho hắn có mậu dịch lui tới. Nguyễn Đại Thiếu mười phần tự hào nói, trong mắt hắn mình kiểu nói này, liền có thể biểu hiện mình vòng tròn có rất lớn. Người nào đều biết, vẫn là Nguyễn người của Đại Thiếu mạch vòng tròn rộng A. Bất quá cái kia Dương Tử Kỳ cũng thật sự là vận khí tốt a, nàng thế mà lập tức liền theo gà mái biến thành Phượng Hoàng. Lị Lị hết sức ghen tị nói, trước đó Dương Tử Kỳ cùng với các nàng so, kia cái gì cũng không tính là, nhưng là về sau Dương Tử Kỳ thanh danh lập tức vang vọng toàn thế giới. Các nàng cho rằng Dương Tử Kỳ phát hỏa, đó chính là dựa vào một cái Hạ thị tập đoàn, nếu không Dương Tử Kỳ mới sẽ không lửa cháy đến đâu. cũng không phải cái gì người đều có thể gà mái biến thành phượng hoàng, tỷ như nói. Văn Văn sau khi nói đến đây còn cố ý mỉa mai đi xem Uông Băng một chút, cái này xem xét nàng liền lại nhìn thấy Uông Băng y phục, nàng liền càng ghen ghét, nàng cho rằng Uông Băng nhất định là có cái gì mới mua quần áo con đường, cho nên mới sẽ mua được tốt như vậy quần áo. Kia cái gì Dương Tử Kỳ có thể là cùng Hạ Thị tập đoàn mấy cái kia lão gia hỏa ngủ mới có cơ hội, thế nhưng là nàng Uông Băng đâu. Nguyễn Đại Thiếu mười phần khinh thường nhìn thoáng qua Uông Băng, sau đó lại liếc mắt nhìn Hạ Thiên. Đột nhiên, đúng lúc này, hắn cảm thấy một cỗ băng lãnh khí tức, sau đó hắn cảm giác trên cổ của mình giống như có một thanh sắc bén chủy thủ. Người vừa rồi giống như nói không nên nói, một đạo băng lãnh giọng nói xuất hiện ở phía sau hắn, đây hết thảy biến cố quá nhanh, người chung quanh tất cả đều là sững sờ, bởi vì động thủ người chính là Hạ Thị tập đoàn phía sau cái kia hai cái bảo tiêu một trong. Người đừng làm loạn, ta không nói gì. Nguyễn Đại Thiếu nhìn thấy cách mình yết hầu chỉ sợ chỉ có mấy ly chủy thủ, hắn sợ. Hắn không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng, nhưng là chính là cái này một cái đơn giản nuốt nước miếng động tác, da của hắn liền bị cắt một điểm, chảy máu, hắn có thể phi thường xác nhận cái mũi của mình nhất định chảy máu. Ta cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian, người kia lạnh lùng nói. Ta không biết ngươi nói là có ý gì, Nguyễn Đại Thiếu vội vàng nói. 1. Người kia bắt đầu tra đếm. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng làm loạn, ta là Kinh Đô Tứ Thiếu. Nguyễn Đại Thiếu kinh hoàng nói. 2. Người kia tiếp tục tra nói. Ngươi không thể đụng đến ta. 3. Ta nói. Nguyễn Đại Thiếu vội vàng thừa nhận, hắn đã triệt để sợ. Quỳ xuống, cho Dương Tiểu Thư xin lỗi. Cái thanh âm kia lạnh lùng nói. Nguyễn Đại Thiếu vừa nghe đến đối phương yêu cầu, lập tức nghi ngờ, hắn thật phải quỳ sao? Nơi này chính là có nhiều người như vậy à, mà lại biết hắn còn có không ít. Nếu là hắn ở đây quỳ xuống, mặt mũi liền vứt sạch. Quỳ xuống người kia hét lớn một tiếng, Nguyễn Đại Thiếu trực tiếp bị dọa đến quỳ trên mặt đất. Ta sai rồi, Dương Tiểu Thư, làm miệng ta tiện, ta sai rồi. Nguyễn Đại Thiếu vội vàng nói. Tiểu Phi, được rồi, Từ Lão thản nhiên nói. Tiểu Phi buông ra Nguyễn Đại Thiếu, Nguyễn Đại Thiếu sờ một cái cổ của mình, tất cả đều là máu, hắn vội vàng che lấy cổ của mình đi bên cạnh phòng y tế bạo tạc. Hội từ thiện bên trong khẳng định là sẽ có phòng y tế. Hừ, một hồi chúng ta sẽ còn trở lại. Văn Văn hừ lạnh một tiếng về sau trực tiếp đi theo, Lị Lị cũng vội vàng đi theo. Tiểu Phi đối Hạ Thiên yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó đi trở về Từ Lão bọn hắn nơi đó. Hiện tại Từ Lão bên người thế nhưng là vây quanh rất nhiều người, bọn hắn đều là Hạ Thị người của tập đoàn A, bọn hắn vừa đến, vậy dĩ nhiên là gió nổi mây phun. Mà Hạ Lão cùng Hỏa Lão cũng đều là vô cùng khách khí. Hạ Thiên đã để Hoa Hạ nhân vật số 2 hỗ trợ, tẩy sạch Hỏa Lão trước kia tất cả bối cảnh. Các vị, chúng ta Hạ Thị tập đoàn là mở cửa tới làm sinh ý, chỉ cần là chân thành nghĩ hợp tác với chúng ta tự nhiên đều là hoan nghênh, mà lại ta cam đoan các ngươi khẳng định cũng có thể từ bên trong thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Từ Lão cho bọn hắn vẽ một cái bánh nướng, nhưng là những người kia mỗi một cái đều là nhiệt huyết sôi trào. Hừ, nơi này là Kinh Đô, còn không có các ngươi Hạ Thị tập đoàn nói chuyện phần đi. Đột nhiên một thanh âm đánh gãy Từ Lão. Hết chương 1167. Chương 1168 đại nhân vật tới. Người đang ép tuy ô. Nghe được thanh âm này thời điểm, tất cả mọi người đều nhìn về cái kia người nói chuyện. Người này họ Vương, là trong Kinh Đô nổi danh thương nhân, ở trong Kinh Đô cũng coi là có chút uy tín. Lúc này hắn đang đứng tại Hạ gia cái kia một đám người bên trong. Hạ gia nơi đó lúc này đứng mấy chục người, những người này tất cả đều là xí nghiệp gia, bọn hắn tập hợp ở đây khẳng định là có mục đích, những người này hiện tại cũng coi như biến tướng là có Hạ gia chỗ dựa người, không chỉ có bọn hắn nơi này. Chung quanh những đại gia tộc kia người từng cái cũng đều nghiêm mặt. Hiển nhiên bọn hắn đều là thông đồng tốt. Đúng đấy, các ngươi Hạ Thị tập đoàn là có danh tiếng. Nhưng đó là Giang Hải thành phố sự tình, nơi này là đế đô, các người muốn làm gì có thể tại các người Giang Hải thành phố tổ chức, chạy đến chúng ta đế đô mà tính sự tình gì lần nữa có người nói. Người chung quanh cũng đều tại nhỏ giọng nghị luận. Trong lúc nhất thời, tất cả đầu mâu tất cả đều nhắm ngay Hạ Thị tập đoàn. Xem ra Kinh Đô người, không thế nào hữu hảo a. Từ Lão trên mặt vẫn luôn là chất đầy dáng tươi cười, để người nhìn qua vô cùng hiền hòa, mà lại hắn nụ cười này. Phảng phất mây trôi nước chảy đem việc này trôi qua đồng dạng, Ai nói chúng ta kinh đô người không hữu hảo? Đúng lúc này bên ngoài truyền đến một thanh âm, nghe được thanh âm này thời điểm, ở đây hết thảy mọi người tất cả đều là cảm giác có chút quen thuộc, nhưng là bọn hắn còn muốn không nổi là ai thanh âm. Thế nhưng là đúng lúc này cổng người tất cả đều há to miệng. Từng cái trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, sau đó theo cổng người bắt đầu tất cả mọi người cũng bắt đầu cúi chào. Chào thủ trưởng. Từng cái mười phần cung kính hô. Hoa Hạ nhân vật số 2, người tới không phải người khác, chính là Hoa Hạ nhân vật số 2. Nhìn thấy Hoa Hạ nhân vật số 2 một khắc này, hết thảy mọi người tất cả đều đứng lên, sau đó bọn hắn đồng thời đối Hoa Hạ nhân vật số 2 cúi chào. Mọi người tốt, mọi người không cần câu nệ, ta nghe nói hôm nay nơi này có vì tai khu quyên tiền hoạt động, vì lẽ đó ta cố ý theo tai khu chạy về, chính là vì có thể làm cho mọi người quyên tiền ngay lập tức đến tai khu. Hoa Hạ nhân vật số 2 lớn tiếng nói. Hắn mặc dù vô cùng đơn giản, nhưng là tất cả mọi người minh bạch, Hoa Hạ nhân vật số 2 lời nói bên trong ý tứ chính là tránh khỏi có người từ đó ăn hối lộ trái pháp luật, trước kia loại sự tình này không ít, tựa như là Hồng 10 sẽ mỗ Mỹ Mỹ sự kiện. Thế nhưng là loại chuyện này dưới tình huống bình thường, quốc gia cũng đều sẽ phái người khác đến giám thị, dù sao đây là muốn đưa đi tai khu tiền, quốc gia không có khả năng không quản, nhưng là những này quyên tiền làm sao có thể mời được đến Hoa Hạ nhân vật số 2 đâu. Phải biết Hoa Hạ nhân vật số 2 thế nhưng là một ngày trăm công ngàn việc, hắn mỗi ngày ăn cơm thời gian đều là có thời gian quy định cùng an bài. Thủ trưởng vất vả, mọi người nhao nhao tiến lên cùng Hoa Hạ nhân vật số 2 chào hỏi. Thủ trưởng tới, quyên tiền cùng hội từ thiện lập tức liền trở nên náo nhiệt, nguyên bản định quyên 50 vạn, tất cả đều gọi điện thoại liền người chuẩn bị 100 vạn, đây chính là một cái rất tốt lộ mặt cơ hội a. Hoa Hạ thủ trưởng ở đây, bọn hắn quyên càng nhiều, về sau liền có khả năng đạt được quốc gia nâng đỡ thì càng nhiều, tựa như là làm lúc Hạ Thị tập đoàn đồng dạng. Hạ Thị tập đoàn sở dĩ nghiêu như vậy không phải liền là bởi vì miễn thuế nha, mà lại cái khác cùng bọn hắn hợp tác công ty thuế cũng đều giảm bớt rất lớn một bộ phận, cái này lập tức để Hạ Thị tập đoàn biến thành một cái siêu cấp công ty lớn. Toàn thế giới thương gia đều muốn cùng Hạ Thị tập đoàn hợp tác. Nguyên lai là Hạ Thị người của tập đoàn, các ngươi tốt. Hoa Hạ nhân vật số 2 cùng những người khác hơi hơi gật đầu hoặc là rất nhỏ nắm tay, nhưng là cùng Hạ Thị người của tập đoàn chào hỏi lại là vô cùng chủ động, bọn hắn chẳng những còn nặng nề nắm tay. Bởi vậy có thể thấy được, Hoa Hạ nhân vật số 2 đối Hạ Thị tập đoàn coi trọng. Chào thủ trưởng, Từ lão bọn người cung kính nói. Ngươi gọi Từ lão đi, còn có ngươi gọi Hỏa lão. Hoa Hạ nhân vật số 2 nhất nhất nói. Thủ trưởng, ngài đây là gãy sắt chúng ta. Từ lão vội vàng nói. Chung quanh những người kia từng cái cũng tất cả đều là vô cùng kinh ngạc, Hoa Hạ nhân vật số 2 thế mà cùng Hạ Thị người của tập đoàn nói như vậy, đây chính là thiên đại mặt mũi a. Không, các ngươi là Hoa Hạ công thần, Hoa Hạ muốn đều là giống như ngươi xí nghiệp gia, cái kia Hoa Hạ còn sầu cái gì? Hoa Hạ nhân vật số 2 kiểu nói này, chung quanh những cái kia xí nghiệp gia từng cái tất cả đều là cảm giác đặc biệt xấu hổ. Bọn hắn đều hiểu Hoa Hạ nhân vật số 2 đây là tại nói bọn hắn. Đúng rồi, thủ trưởng, ngài biết lần này người chủ trì là ai chăng? Từ lão hỏi. Người chủ trì ta cảm thấy không có cái nào người chủ trì so Dương Tiểu Thư càng thích hợp, người nói đúng không? Hoa Hạ nhân vật số 2 nói. Nghe được Hoa Hạ nhân vật số 2, chủ sự Phương người vội vàng hướng phía sau chạy tới, Hoa Hạ số 2 nhân vật đều mở miệng, bọn hắn đương nhiên phải đi làm. Nếu không đây chính là không cho Hoa Hạ nhân vật số 2 mặt mũi. Lúc này người chủ trì kia ngay tại chuẩn bị, nàng thế nhưng là một đại nhân vật a, siêu cấp nữ tinh, bối cảnh cũng rất lớn, vì lẽ đó lần này mới có thể làm bên trên người chủ trì, sự tình hôm nay nàng đã chuẩn bị hơn nửa tháng. Kiều Kiều, người không chuẩn bị, đi ra cùng mọi người cùng nhau tham gia hội từ thiện. Một người tiến vào phòng nghỉ nói. Cái gì không cần ta rồi? Kiều Kiều sắc mặt biến đổi. Ân, xảy ra chút việc, người đã định tốt, người kia nói. Vì cái gì ngươi biết ta chuẩn bị bao lâu sao? Kiều Kiều phẫn nộ hô. Là Hoa Hạ nhân vật số 2 quyết định, người kia bất đắc dĩ nói, hắn lý giải Kiều Kiều tâm tình bây giờ. Cái gì Hoa Hạ nhân vật số 2? Kiều Kiều há hốc mồm ra. Ân, ra ngoài đi, người kia nhẹ gật đầu. Kiều Kiều trùng điệp thở dài một hơi, nàng mới vừa rồi còn tưởng rằng không phải có người đem nàng đỉnh. Nàng còn định tìm người đi giải quyết việc này đâu, nhưng là không nghĩ tới lại là Hoa Hạ nhân vật số 2. Vậy liền không có biện pháp, Vô luận nàng bối cảnh lớn bao nhiêu, chỗ dựa cứng đến bao nhiêu, có thể cứng rắn qua Hoa Hạ nhân vật số 2 sao? Việc này hội từ thiện tình huống cũng đều không phải rất tốt, mặc dù mọi người đều không có nói rõ, nhưng là những người kia đều chướng mắt Hạ thị tập đoàn đầu này quá giang long. Hạ thị tập đoàn vô luận tại kinh đô khai triển dạng gì sinh ý, đối với bọn hắn đến nói cũng sẽ là xung kích. Từ lão đúng không, nghe nói các người Hạ thị tập đoàn muốn tới kinh đô phát triển, không biết là cái gì sinh ý a? Có người tiến lên hỏi. Nghe được người này tra hỏi, tất cả mọi người đều dựng lên lỗ tai, đây là bọn hắn muốn nghe nhất một đề tài. Nếu như Hạ thị tập đoàn gia nhập liên minh một cái sản nghiệp, cái kia sản nghiệp liền sẽ bị xung kích, hiện trường tất cả mọi người đều trở nên khẩn trương. Hôm nay lại tới đây người mỗi một cái đều là các ngành nghề long đầu, nếu như Hạ thị người của tập đoàn nói ra bọn hắn ngành nghề danh tự, vậy bọn hắn liền nhất định phải lập tức làm ra chuẩn bị. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở Từ lão trên thân, bọn hắn đều đang đợi lấy Từ lão trả lời. Liên quan tới chuyện này nha, Từ lão mỉm cười. Hết chương 1168. Chương 1169 hội từ thiện bắt đầu. Người đăng FTO. Giờ khắc này, bao quát Hoa Hạ nhân vật số 2, các đại gia tộc, còn có người của Hạ gia tất cả đều nhìn chòng chọc vào Hạ thị tập đoàn. Đây cũng là bọn hắn mục đích tới nơi này. Hạ thị tập đoàn muốn tiến vào kinh đô sản nghiệp, bọn hắn nhất định phải biết đến cùng là cái gì sản nghiệp, sau đó chuẩn bị sẵn sàng, đem Hạ thị tập đoàn ép buộc đi, đây mới là mục đích của bọn hắn, lúc này nơi này 80% người cũng đã cùng Hạ gia thông đồng tốt. Chính là vì hôm nay chèn ép Hạ thị tập đoàn. Vừa rồi nếu như không phải Hoa Hạ nhân vật số 2 đột nhiên xuất hiện lời nói, bọn hắn đã sớm bắt đầu hành động của mình. Từ lão vẫn là một mặt dáng tươi cười, chuyện này ta cũng không biết, lão bản của chúng ta chỉ nói cho ta muốn tại kinh đô khai triển từng mục một mục, cụ thể là cái gì hạng mục ta còn không biết, bất quá hẳn là rất nhanh mọi người liền sẽ biết. Từ lão tổng bắt các ngươi lão bản nói chuyện. Nhưng người nào không biết Hạ thị tập đoàn chính là từ các ngươi tứ đại cổ đông tới quản lý a, về phần các ngươi lão bản kia chỉ sợ cũng chỉ là một cái trên danh nghĩa đi. Người kia tiếp tục hỏi. Không, ngươi sai, chúng ta toàn bộ Hạ thị tập đoàn, tất cả mọi người phi thường tôn kính lão bản của chúng ta, không có hắn, liền không có Hạ thị tập đoàn, mà lại hắn một câu, chúng ta Hạ thị tập đoàn tất cả mọi người sẽ đi xử lý, liền xem như hắn để chúng ta ngày mai nhốt Hạ thị tập đoàn, giải tán Hạ thị tập đoàn. Chúng ta cũng sẽ không chút do dự đi làm. Từ lão thản nhiên nói. Soạt. Nghe được từ lão, hiện trường tất cả mọi người đối cái kia Hạ thị tập đoàn lão bản càng thêm tò mò. Bọn hắn không hiểu rõ Hạ thị tập đoàn lão bản đến tột cùng là ai, lại có như thế lớn mị lực. À, vậy các ngươi Hạ thị tập đoàn lần này dự định quyên bao nhiêu tiền a? Lần trước đều góp 30 tỷ Mỹ Kim, lần này cũng không phải quyên cái 108 tỷ a. Người kia mỉa mai nói. Tất cả mọi người cho rằng Hạ thị tập đoàn lần này tới nơi này quyên tiền chẳng qua là một cái chạy theo hình thức, bọn hắn mục đích thực sự chính là vì Mãnh Long quá giang, đem bàn tay đến kinh đô tới. Vì lẽ đó Hạ thị tập đoàn khẳng định không có ý định quyên bao nhiêu, hắn hiện tại hỏi lên như vậy, hiển nhiên là muốn để Hạ thị tập đoàn xuống đài không được. Hẳn là sẽ không so ngươi quyên ít, từ lão nói. Hỏa lão đứng ở một bên vẫn luôn không nói gì, bởi vì hắn cùng từ lão đã quá ăn ý. Hai người bọn họ cho tới bây giờ đều là một cái mặt trắng, một cái mặt đen, lấy hỏa lão tính cách đến nói, làm cái này mặt đen là không còn gì tốt hơn. Hiện tại là cần mặt trắng thời điểm, vì lẽ đó cần từ lão mở miệng nói chuyện. Từ lão ngài thật sự là nói đùa, ta tính là gì a? Ta chẳng qua là một nhân vật nhỏ mà thôi, ta quyên điểm này tiền làm sao có thể cùng ngài so sánh đâu, bất quá ta nghe nói kinh đô mấy gia tộc lớn đều dự định vì nhân dân tận một phần lực. Dù sao lần này tai nạn chết đều là chúng ta Trung Hoa nhi nữ, vì lẽ đó chúng ta nhất định phải là tai khu làm một phần cống hiến, cũng phải cấp người phía dưới đánh cái dạng. Người kia một câu liền đem hỏa lực rời đi, hắn ý tứ là mình là tiểu nhân vật, quyên khoản tiền chắc chắn khẳng định không nhiều, nhưng là có bao nhiêu a, mà lại lấy Hạ Thiên thân phận hẳn là đi cùng những cái kia nhiều so sánh. Hừ, với ai so, chúng ta Hạ thị tập đoàn còn có thể kém được sao? Chỉ cần là Hoa Hạ làm cống hiến chuyện. Chúng ta Hạ thị người của tập đoàn đều nguyện ý đi làm. Hỏa lão cuối cùng mở miệng. Hắn mới mở miệng chính là một cỗ mùi thuốc súng. Hắn cái này đột nhiên mở miệng có thể dọa người kia nhảy một cái. Hỏa lão cũng không phải người bình thường. Hắn làm xã hội đại ca làm mấy chục năm. Hắn đứng ở nơi đó không nói lời nào lúc tựa như là một ông già bình thường. nhưng là hắn vừa nói, liền có một loại thượng vị giả khí thế. Để người kia cảm giác mình tựa như là một tiểu đệ đồng dạng. Ha ha, vị này chắc hẳn chính là Hỏa lão đi. Người kia lúng túng cười một tiếng. Chính là ta, Hỏa lão vừa nói, thanh âm phi thường to khiến người ta cảm thấy không giận tự uy. Hỏa lão có thể để lộ một chút đêm nay các ngươi muốn quyên bao nhiêu tiền không, người kia hỏi lần nữa. Ngươi là đến quyên tiền vẫn là tới làm phóng viên, làm sao nói nhảm nhiều như vậy, hội từ thiện người tới cũng không xê xích gì nhiều đi, nên bắt đầu liền bắt đầu đi, đây là tai khu quyên tiền, càng sớm kết thúc càng tốt, các ngươi tại cái này uống nhiều một chén rượu, vật tư liền muộn mấy phút đến tai khu. Hỏa lão lời nói mặc dù nói có chút khó nghe, nhưng lại phi thường có đạo lý. Ta cảm thấy mọi người cũng không cần lãng phí thời gian, không sai biệt lắm, chúng ta liền bắt đầu quyên tiền đi, Dương tiểu thư, vất vả ngươi. Hoa hạ nhân vật số 2 mười phần hiền hòa nói. Tạ ơn thủ trưởng, Dương Tử Kỳ nói xong trực tiếp đi hướng trên đài. Hoan nghênh mọi người tới tham gia lần này hội từ thiện, ta không nhiều, là tài khu quyên giúp là chúng ta mỗi một cái người Hoa yêu lương truyền thống, vô luận chúng ta quyên bao nhiêu, ta đều muốn thay tài khu người cảm ơn mọi người. Bởi vì các ngươi từng giờ từng phút nỗ lực liền có khả năng để một người có cơm ăn, hiện tại ta tuyên bố, quyên tiền chính thức bắt đầu. Dương Tử Kỳ nói chuyện tự nhiên hào phóng, không có quá nhiều lời khách sáo. Để người nghe vào xác thực có chừng mực. Khử cái kia Nguyễn Đại Thiếu đã băng bó kỹ, hắn mang theo mặt khác hai cái minh tinh đi trở về. Lúc hắn trở lại nhìn Hạ Thiên một chút, sau đó trực tiếp ngồi ở Hạ Thiên bọn hắn bên cạnh, mà đổi thành bên ngoài một người cũng đi tới, chính là Trần Tổng. Hiện tại rốt cuộc đến quyên tiền thời gian, hắn làm sao lại không đến chào phúng một chút Hạ Thiên đâu. Cơ hội tốt như vậy, hắn là sẽ không bỏ qua. U, băng băng, quyên tiền đã bắt đầu, bên cạnh ngươi vị tiên sinh này muốn quyên bao nhiêu a? Trần Tổng mỉa mai cười một tiếng, ta nhớ được trước đó người nào đó đã từng nói muốn so ta quyên nhiều, ta đã vừa mới quyết định, hôm nay ta dự định quyên 350 vạn. Trần Tổng mười phần tự hào nói. Mặc dù hắn cũng là xí nghiệp gia, nhưng là loại này quyên tiền liền xem như xí nghiệp gia cũng sẽ không quyên bao nhiêu, dù sao loại này quyên tiền tại bọn hắn một bộ phận mắt người bên trong đều chỉ là bị buộc, mà không phải tự nguyện. Nếu như bọn hắn không quyên, dư luận chính là sẽ tạo thế, vậy thì đối với bọn họ sinh ý sẽ có tổn hại. Vị tiên sinh này dự định quyên 350 vạn, vậy ta cũng liền quyên 350 vạn đi, tiểu tử, người đây Nguyễn Đại Thiếu thản nhiên nói. Hắn nhìn ra được Trần Tổng đối Hạ Thiên địch ý, vì lẽ đó hắn cũng tới đi tăng thêm một chút. Đều là tốt, chỉ cần là tài khu quyên tiền, không quản bao nhiêu, đều là tốt. Hạ Thiên tùy tâm tán dương, mặc dù mấy người này minh bày là gây chuyện, nhưng là bọn hắn dù sao là tài khu quyên tiền, mặc kệ bọn hắn ra ngoài mục đích gì, bọn hắn đều vì tài khu làm cống hiến. Hừ, tiểu tử, ngươi nói ra lời này mục đích không phải là vì quyên ít đi. Trần Tổng mười phần khinh thường nói. Hắn cho rằng Hạ Thiên nói câu kia không quan tâm bao nhiêu chính là vì tìm cho mình bậc thang xuống. Bất quá hắn vẫn là cùng Nguyễn Đại Thiếu nhẹ gật đầu. Hắn tự nhiên nhận biết Nguyễn Đại Thiếu, chỉ bất quá không quen, mà lại hắn là xí nghiệp gia, Nguyễn Đại Thiếu là phú nhị đại, hiện tại địch nhân của địch nhân sẽ là bằng hữu, hai người bọn họ tự nhiên cũng liền trở thành bằng hữu. Ta đương nhiên là dự định quyên, Hạ Thiên sau khi nói đến đây nhìn thoáng qua hai người. Hết chương 1169. Chương 1170 số lớn kẻ có tiền. Người đang ép tuy ô. Hai người kia tất cả đều dựng lên lỗ tai, không nói chuyện, chờ đợi lấy Hạ Thiên trả lời. Ta muốn quyên tiền là, vẫn là không nói trước, có chút cảm giác thần bí. Hạ Thiên mỉm cười, nhìn thấy Hạ Thiên nói đến một nửa lại nuốt trở về, mấy người kia lập tức cảm giác bạch khẩn trương. Hừ. Khẳng định là không có ý tứ nói ra đi, liền ngươi dạng này quỷ nghèo, có thể quyên bao nhiêu a, còn cùng ta tại cái kia thôi. Trần Tổng mười phần khinh thường nói. Ta tốt với ngươi giống có ấn tượng, ngươi gọi là Trần Tổng đi. Nguyễn Đại Thiếu đột nhiên hỏi. Không nghĩ tới Nguyễn Đại Thiếu còn nhớ rõ ta như thế cái tiểu nhân vật. Trần Tổng khách sáo nói, mặc dù hắn cũng là một cái xí nghiệp nhà, nhưng là Nguyễn gia sinh ý nhưng so sánh hắn lớn hơn. Mà lại hắn còn dùng được Nguyễn gia, trước đó hắn liền muốn kết giao qua. Nhưng là Nguyễn gia đại thụ quá lớn, hắn căn bản là nịnh bợ không lên, không có môn lộ, bây giờ nghe Nguyễn Đại Thiếu chủ động chào hỏi hắn, hắn đương nhiên phải thật tốt đối đãi. Trần Tổng khách khí, ta từng tại công ty giấy tờ bên trên thấy qua Trần Tổng danh tự, cũng tại cha ta công ty bên trong thấy qua Trần Tổng, chỉ bất quá Trần Tổng khả năng chưa thấy qua ta mà thôi. Nguyễn Đại Thiếu thích nhất chính là giúp mình làm việc người, cái này Trần Tổng tương lai nhất định có thể cầu đến mình, vì lẽ đó hắn dự định kết giao một chút cái này Trần Tổng. Nguyễn Đại Thiếu ra ngài đây là nơi nào, Nguyễn Đại Thiếu có thể nhớ kỹ tên của ta đó là của ta vinh hạnh. Trần Tổng nói, uy, hai người các người có phiền hay không a? Một cái ngồi tại ta bên trái, một cái ngồi tại ta bên phải, cách ta cũng có thể trò chuyện như thế hoan, các người đây là con cóc cùng ếch xanh ở giữa tình yêu a, cách nước còn có thể tương vọng. Hạ Thiên mười phần không nhịn được nói. Hừ, không biết sống chết, Nguyễn Đại Thiếu hừ nhẹ một tiếng. Lúc này trên đài đã bắt đầu quyên tiền, một cái tiếp theo một cái người đi hướng trên đài, sau đó đem tên của mình viết xuống, đồng thời đem tiền của mình chuyển vào tài khoản bên trong. Người chủ trì Dương Tử Kỳ thì là ở phía trước từng cái đọc lấy những cái kia quyên tiền người danh tự, những người kia ít nhất có 10 vạn khối, có tối đa nhất 7-80 vạn, bình thường minh tinh đều là quyên khoảng 500 ngàn, cỡ nhỏ xí nghiệp ra 20-30 vạn, lập nghiệp ổn định một chút đều là 40-50 vạn, cũng có một chút hơi có chút thành tựu bắt đầu quyên 70-80 vạn, bất quá hơn 100 vạn một cái cũng không có chứ. Ta quyên 350 vạn, đúng lúc này, Trần Tổng đứng lên, nghe được 350 vạn thời điểm. Tất cả mọi người đều nhìn về hắn, bởi vì người khác đều chỉ là mấy chục vạn mà thôi, nhưng là Trần Tổng lại trực tiếp lấy ra 350 vạn. Thoáng một cái liền đem giá tiền nâng lên, cái này khiến những cái kia xuất thủ chậm người lập tức liền không có nổi danh cơ hội. Bọn hắn vừa rồi xuất thủ 100 vạn thời điểm còn có thể có chút lực rung động, nhưng là hiện tại lập tức ra 350 vạn, cái kia so với hắn ra ít liền một điểm lực rung động cũng không có. Dương Tử Kỳ trong tay xuất hiện một cái thẻ, trên đó viết Trần Tổng danh tự cùng công ty còn có quyên tiền số lượng, nàng trực tiếp đọc lên Trần Tổng công ty cùng danh tự, mà lại Trần Tổng số lượng đã vượt qua 300 vạn, vì lẽ đó hắn có tư cách lên đài. Phía dưới chúng ta hoan nghênh Trần Tổng lên đài nói hai câu đi. Dương Tử Kỳ nói. Trần Tổng khinh miệt nhìn Hạ Thiên một chút, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực đi lên trên đài, hắn có thể cảm nhận được bên cạnh những người kia ánh mắt hâm mộ, hắn đi cũng không nhanh. Phảng phất là vì nhiều hưởng thụ một hồi những ánh mắt này đồng dạng. Khụ khụ làm Trần Tổng đi đến trên đài thời điểm, ho nhẹ hai tiếng, hắn hiện tại đã có chút lâng lâng, hắn phi thường hưởng thụ loại cảm giác này, hắn thậm chí cho là mình đã là đế đô ngưu bê nhất xí nghiệp ra, đúng lúc này hắn phảng phất thấy được một đôi mắt sói, cái này song mắt sói để thân thể của hắn không tự chủ được run lên, sau đó hắn nhớ tới nhiệm vụ của mình ta cũng không tính là cái gì xí nghiệp ra. Ta chỉ là một cái nho nhỏ lập nghiệp người mà thôi, ta cho rằng hoa hạ gặp nạn, người người đều có trách nhiệm, mà lại chúng ta những này lập nghiệp người nhất định phải ra lớn nhất lực, bởi vì chúng ta muốn so người khác năng lượng càng lớn. Hôm nay ta nguyên bản định quyên 300 vạn, nhưng là về sau ta nghe nói Hạ thị người của tập đoàn tới, vì lẽ đó ta dự định quyên 350 vạn, ta nhỏ như vậy một cái công ty đều quyên 350 vạn, ta nghĩ Hạ thị tập đoàn cái này tại trên thế giới đều nổi danh công ty. Chắc chắn sẽ không để chúng ta thất vọng đi. Tốt, đa tạ Trần Tổng phát biểu. Dương Tử Kỳ cũng không có bất luận cái gì khẩn trương ý tứ, vẫn là tiếp tục chủ trì trận này hội từ thiện. Hạ Thiên nhìn thấy trường hợp như vậy mỉm cười, không nói gì. Chuyện kế tiếp, cùng Hạ Thiên suy đoán đồng dạng, càng ngày càng nhiều kẻ có tiền bắt đầu lên đài, bọn hắn lên đài sau điểm giống nhau chính là đem đầu mâu nhắm ngay Hạ thị tập đoàn. Mỗi một người bọn hắn lên đài đều đi hỏi thăm Hạ thị tập đoàn sẽ quyên bao nhiêu tiền. Tiểu tử, còn không quyên bọn hắn quyên tiền số lượng sẽ càng lúc càng lớn, đến lúc đó ngươi quyên bao nhiêu cũng sẽ là mưa bụi. Trần Tổng mười phần khinh thường nói, hắn cho rằng Hạ Thiên hiện tại không quyên tiền nhất định là không có ý tứ góp, sau đó sử dụng kéo dài đại pháp, đến cuối cùng người khác liền sẽ đem hắn đem quên đi. Ta nhìn hắn là không dám góp đi, hắn lấy cái gì quyên? Nguyễn Đại Thiếu khinh thường nói. Những cái kia quyên tiền vượt qua 300 vạn người nhao nhao lên đài, bọn hắn sau khi lên đài nói lời là đủ loại, nhưng là hạch tâm tư tưởng đều là một cái, đó chính là bọn họ đang thúc giục gấp rút Hạ thị tập đoàn quyên tiền, trong này quyên tiền có một ít phóng viên độc nhất vô nhị đưa tin. Những ký giả này đem chuyện nơi đây nhanh chóng ghi chép lại, bọn hắn không dám bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Nguyễn Đại Thiếu cùng Trần Tổng ở nơi đó một sướng một họa, quên cả trời đất. Tự liền cái kia Văn Văn cùng Lị Lị hai người cũng là không ngừng dùng ngôn ngữ đi công kích Uông Băng, trong mắt bọn hắn, Uông Băng chính là một cái không có chỗ dựa nữ minh tinh mà thôi, dạng này nữ minh tinh mặc dù có thể hồng, nhưng là rất nhanh liền sẽ vẫn lạc. bởi vì giới văn nghệ phi thường phức tạp. Ngay tại hết thảy đều như thường lệ vận hành thời điểm, người của Hạ gia động, động chính là Hạ gia nhị trưởng lão, hắn cái này khẽ động, hiện trường lập tức an tĩnh lại. Hạ gia là kinh đô đại gia tộc, hắn xuất thủ cũng liền đại biểu cho kinh đô chân chính đại gia tộc cũng phải bắt đầu quyên tiền. Lúc này nơi này đã quyên tiền đến tiếp cận 2 ức tiền bạc. Số tiền này đều sẽ bị đưa đến tài khu đi. Bất quá những cái kia đều là bình thường xí nghiệp gia quyên, hiện tại Hạ gia đứng ra, vậy liền biểu thị Hạ gia muốn bắt đầu quyên tiền. Hạ gia quyên tiền cũng không phải đơn giản như vậy, bọn hắn cũng sẽ không vừa ra tay chỉ có mấy chục vạn. Kia đối với Hạ gia đến nói quả thực chính là vũ nhục. Bọn hắn là Hạ gia, đế đồ đại gia tộc đại biểu một trong, bọn hắn xuất thủ đương nhiên phải hào phóng một chút, trước đó là không xuất thủ, hiện tại vừa ra tay, vậy thì nhất định phải muốn để người biết bọn hắn Hạ gia quyền thế. Đạp đạp. Hiện trường phi thường yên tĩnh, mọi người thậm chí có thể nghe được Hạ gia nhị trưởng lão đi bộ âm thanh, thậm chí ngay cả người bên cạnh nuốt nước miếng thanh âm bọn hắn cũng có thể nghe được. Hết chương 1170. Chương 1171 Hạ thị tập đoàn từ thiện. Người đăng FTO. Hạ thiên nhị trưởng lão khóe miệng một mực là nghiêng, khả năng này là cùng hắn thường xuyên dùng khinh miệt thái độ đi xem tất cả mọi người đưa đến quán tính, vì lẽ đó liền xem như bình thường thời điểm, khóe miệng của hắn cũng là hướng lên vểnh lên. Hiện trường lập tức an tĩnh lại. Bởi vì Dương Tử Kỳ không có đi đọc Hạ gia nhị trưởng lão quyên bao nhiêu tiền. Cái này đại biểu cho Hạ gia nhị trưởng lão đem tự thân lên đài tuyên bố bọn hắn Hạ gia muốn quyên bao nhiêu tiền. Hạ gia đây chính là dự định tới một cái một pháo vang a, theo Hạ gia trên thái độ nhìn, mọi người liền hiểu. Hạ gia lần này chỉ sợ là đùa thật. Bọn hắn chắc chắn sẽ không quyên ít, hiện tại quyên tiền đi ra lớn nhất số lượng chính là 600 vạn, chẳng lẽ Hạ gia muốn quyên 10 triệu. Chỉ sợ cũng chỉ có 10 triệu mới xứng đáng lên Hạ gia dạng này đến đại gia tộc đi. Vừa nghĩ tới hơn ngàn vạn quyên tiền, những người kia liền nín thở, phóng viên từng cái cũng là miệng lớn nuốt nước miếng, bởi vậy có thể thấy được bọn hắn đến tột cùng là nhiều khẩn trương. Từ thiện bên trong phòng yến hội tất cả mọi người đều đem ánh mắt đặt ở Hạ gia nhị trưởng lão trên thân. Đạp. Hạ gia nhị trưởng lão lên đài. Tại hắn đứng tại trên đài một khắc này, ánh mắt quét qua ở đây hết thảy mọi người. Lão gia hỏa này, thật đúng là thích sĩ diện a. Gia tộc khác người thản nhiên nói. Từ lão, người nói Hạ gia sẽ quyên bao nhiêu? Hỏa lão đột nhiên nhìn về phía Từ lão hỏi, hắn cảm giác nơi này thực sự là quá khó chịu, vì lẽ đó dự định cùng Từ lão tâm sự. Không biết, nhìn Hạ gia những lão gia hỏa kia từng cái tự tin biểu lộ, chỉ sợ không ít. Từ lão nói. Người nói chúng ta có tính không quá giang long a? Hỏa lão hỏi lần nữa. Không tính. Bởi vì xong việc về sau chúng ta liền sẽ đi, đến lúc đó nơi này sinh ý ta sẽ gọi người tới hỗ trợ. Từ lão nói. Ai, ngươi xem một chút Hạ thiên tại cái kia ngồi nhiều ổn. Hỏa lão thấp giọng nói. Hắn xưa nay đã như vậy, xem đi, lão gia hỏa kia nhìn chúng ta đâu. Từ lão nói. Hai người ngẩng đầu, phát hiện Hạ gia nhị trưởng lão đang nhìn hai người bọn họ đâu. Hạ gia nhị trưởng lão khinh miệt nhìn hai người bọn họ một chút về sau làm một cái cắt cổ thủ thế. Hạ gia chúng ta muốn quyên tiền, chắc chắn sẽ không so trước đó thấp, bất quá ta rất hiếu kỳ một điểm, hiện tại có người muốn làm qua sông Long, muốn đến chúng ta kinh đô dẫm một cước, mọi người hẳn là đều rất rõ ràng, kinh đô cứ như vậy lớn một chút địa phương, sinh ý đã sớm bão hòa, nếu như lúc này có người tại kinh đô xuất thủ, vậy ta muốn hỏi một chút lại ngồi các vị, các người có thể đồng ý không? Không đồng ý người của Hạ gia vội vàng hô lên. Những người kia đều là Hạ gia đã sớm liên hệ người tốt, lúc này một hô, khí thế phi phàm. Ta nghe nói các ngươi Hạ thị tập đoàn làm việc vẫn luôn rất kiêu ngạo, hôm nay hội từ thiện các ngươi thế mà cũng phải tham gia một cước, ta nghĩ các ngươi đã nghe được vừa rồi những người kia tiếng hô đi, ta cũng không tin các ngươi Hạ thị tập đoàn có thể đối kháng nơi này hết thảy mọi người. Hiện tại chúng ta quyên tiền đã đạt tới 2 ức, ta tuyên bố Hạ gia quyên tiền 100 triệu. Cộng lại chính là 300 triệu. Hạ gia nhị trưởng lão nói thẳng, khi hắn nói 100 triệu thời điểm, hiện trường triệt để sôi trào. Nguyên bản mọi người còn tưởng rằng Hạ gia sẽ chỉ quyên 10 triệu tả hữu, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới Hạ gia thế mà lập tức liền góp 100 triệu. Đây chính là 100 triệu A, đã theo kịp trước đó tất cả mọi người quyên tiền một nửa mức. Hạ gia nhị trưởng lão hưởng thụ lấy xung quanh những người kia ánh mắt kinh ngạc, hiện trường tiếng nghị luận không ngừng. những ký giả kia cũng là vội vàng đem tin tức này ghi chép lại. Hạ gia, không hổ là kinh đô đại gia tộc. Bọn hắn vì tất cả các xí nghiệp ra làm một cái làm gương mẫu. Lập tức liền góp 100 triệu. Nhưng là nơi này rất nhiều người đều minh bạch, bọn hắn sở dĩ quyên cái này 100 triệu chính là vì trấn áp lại Hạ thị tập đoàn, mà lại vừa rồi Hạ gia nhị trưởng lão đã nói, Hạ thị tập đoàn nếu như dám đem sản nghiệp phóng tới đế đô, đó chính là cùng ở đây hết thảy mọi người cùng một chỗ đối nghịch. Hiện tại hiện trường tất cả mọi người đã quyên tiền 300 triệu, hơn nữa còn có một vài gia tộc lớn đều không có quyên đâu, nếu như Hạ thị tập đoàn muốn biểu hiện ra thực lực, cái kia quyên tiền kim ngạch liền nhất định phải vượt qua những người này cộng lại số lượng. Ưu Hạ gia nhị trưởng lão đối Từ lão cùng Hỏa lão làm một cái súng ngắn thủ thế, sau đó hắn xuống đài. Dương Tử Kỳ trực tiếp đi tới, đầu tiên chúng ta tạ ơn Hạ gia khẳng khái, ta thay tài khu người cảm tạ Hạ gia 100 triệu. 100 triệu. Hạ gia đại thủ bút hiện tại đã triệt để hiện trường sôi trào. Ha ha, Hạ gia thật sự chính là bỏ được dốc hết vốn liếng a. Hỏa lão nói. Bọn hắn càng như vậy, liền càng đại biểu bọn hắn sợ, Hạ gia sợ là tự nhiên, bọn hắn vẫn luôn rất sợ chúng ta Hạ thị tập đoàn. Từ lão thản nhiên nói. Lúc này Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Những lão già này, đem tiền quan tài đều lấy ra đi. Hạ Thiên nở nụ cười nói. Ngươi cùng bọn hắn quen thuộc sao? Uông Băng hỏi. Hắn biết Hạ Thiên chân thực tính danh, khi đó nàng liền suy đoán Hạ Thiên lúc người của Hạ gia, vừa rồi trưởng lão của Hạ gia cũng tại Hạ Thiên cái này kinh ngạc, bởi vậy có thể thấy được giữa bọn hắn khẳng định là có liên quan hệ. Quen, sao có thể không quen đâu, ngươi quên, ta cũng là họ Hạ. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Ngươi họ Hạ? Nguyễn Đại Thiếu nhướng mày. Nguyễn Đại Thiếu, mặc dù hắn họ Hạ, nhưng là hắn cũng không phải người của Hạ gia. Vừa rồi ngươi không đến thời điểm, hắn cùng Hạ gia liền đã có mâu thuẫn, Hạ gia sở dĩ còn lưu hắn một người sống cũng là bởi vì hắn họ Hạ. Trần Tổng mười phần khinh miệt nói, trong mắt hắn Hạ gia thế nhưng là quái vật khổng lồ a, hiện tại hắn cùng Hạ gia nhắc lên quan hệ, vậy dĩ nhiên là vô cùng tự hào. Nguyên lai là dạng này a, xem ra không cần ta động thủ ngươi cũng sống không được bao lâu. Nguyễn Đại Thiếu thế nhưng là biết Hạ gia làm người, Hạ gia là có tiếng làm việc tàn nhẫn, phảng phất sói hoang đồng dạng. Bị bọn hắn để mắt tới con mồi cuối cùng cũng sẽ không có kết cục tốt. Hạ gia phảng phất là đốt lên hỏa lực đồng dạng. Còn lại những đại gia tộc kia mỗi một cái đều là 2.000 vạn trở lên quyên tiền, còn có mấy cái đại gia tộc càng là đạt đến 8.000 vạn quyên tiền. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hội từ thiện triệt để bị phủ lên đi lên. Cũng không lâu lắm, cơ hồ hết thảy mọi người tất cả đều hoàn thành quyên giúp, chỉ còn lại Hạ thị tập đoàn. Mà lúc này quyên giúp tổng tài chính cũng đạt tới 6 ức, đây chính là phi thường khủng bố số lượng a, phải biết đó cũng không phải đấu giá hội, mà là quyên tặng, quyên đi ra tiền coi như không phải là của mình. Nhưng là những người này chỗ quyên giúp tiền thế mà đã đạt đến 6 ức, khủng bố như vậy số lượng làm cho tất cả mọi người đều cảm giác vô cùng rung động, tự liền Hoa Hạ nhân vật số 2 cũng là không ngừng gật đầu. Kế tiếp chính là Hạ thị tập đoàn. Lúc này cũng đến phiên Hạ thị tập đoàn quyên giúp thời gian. Tất cả mọi người minh bạch, vừa rồi Hạ gia nhị trưởng lão đã nói, nếu như Hạ thị tập đoàn không lấy ra chút bản lĩnh thật sự, vậy cũng đừng nghĩ tiến vào kinh đô thanh âm. Đối địch với bọn hắn, chính là cùng cái này 600 triệu quyên tiền là địch. Cũng nên chúng ta lên đi, Từ lão hết sức nghiêm túc nói. Hết chương 1171. Chương 1172 Hạ thị tập đoàn lão bản hiện thân. Người đang ép tuy ô. Tất cả mọi người minh bạch, kinh đô người đã liên hợp lại đối phương Hạ thị tập đoàn. Hiện tại Hạ thị tập đoàn muốn dựa vào cơ hội này tại kinh đô nói việc buôn bán của bọn hắn đã là phi thường khó khăn. Kinh đô những người này quyên tiền số lượng đạt đến 600 triệu, cái này 600 triệu đã có thể giúp bên trên đại ân, có thể mua một nhóm lớn vật tư. Hạ thị tập đoàn nếu quả như thật muốn tại kinh đô đặt chân, vậy thì nhất định phải quyên giúp càng nhiều hơn tài chính. Thế nhưng là lần trước 30 tỷ Mỹ Kim mọi người vẫn luôn cho rằng cái kia đã là cực hạn, nói không chừng là Hạ thị tập đoàn toàn bộ gia sản, bọn hắn quyên nhiều như vậy chính là vì Hạ thị tập đoàn có thể có được quốc gia coi trọng. Kết quả bọn hắn đạt được. Lần này khoảng cách lần trước thời gian cũng không dài, chỉ có 1-2 tháng thời gian, vì lẽ đó bọn hắn không cho rằng Hạ thị tập đoàn còn có thể xuất ra bao nhiêu tiền tới. Làm Từ lão cùng Hỏa lão đứng lên thời điểm. Xung quanh tất cả nhận ánh mắt tất cả đều nhìn về phía hai người bọn họ, phía sau hai cái bảo tiêu cũng đi theo đứng lên, bốn người trực tiếp hướng trên đài đi đến. Tiểu tử, ta liền biết ngươi đánh cái chủ ý này, hiện tại ngay cả Hạ thị tập đoàn đều lên đài, bọn hắn quyên xong liền kết thúc, ngươi quả nhiên không có quyên tiền, thật không nghĩ tới a, Uông Băng, nam nhân của ngươi thổi lớn như vậy châu, thế mà ngay cả tiền đều quyên không ra. Trần Tổng mặt mũi tràn đầy xem thường. Ai, Trần Tổng, ngươi cũng phải thông cảm người ta nha, y phục của người ta vẫn là mướn được, tiền thuê cũng không biết tiếp cận bao nhiêu tháng, hắn còn tưởng rằng tới đây quyên cái 10 khối 8 khối là được đâu. Thế nhưng là xem hết người khác quyên tiền về sau, hắn liền không có ý tứ đem tiền lấy ra. Nguyễn Đại Thiếu cũng là bắt lấy cơ hội này, bắt đầu trắng trợn đối Hạ Thiên tiến hành trong lời nói công kích. Hừ, Uông Băng, y phục của ngươi cũng là mướn được đi, hai người các ngươi thật sự là tuyệt phối a, quyên tiền một phân tiền đều không quyên, sau đó quần áo cũng là mướn được, chẳng lẽ chính là vì tới lộ cái mặt văn văn không ngừng châm chọc nói. Băng Băng, đây cũng không phải là ta nói ngươi. Đây là sự nghiệp từ thiện, hẳn là lớn bao nhiêu lực dùng bao nhiêu lực, người cái này một phân tiền không quyên cũng không tốt đi, ta nghĩ ngày mai đầu đề nhất định chính là nữ tinh Uông Băng đi hội từ thiện một điểm chưa quyên. Lị Lị cũng là bắt đầu công khai đối phó Uông Băng. Bọn hắn đã tổ chức tốt mình tiểu ngữ nói, không ngừng đi công kích Uông Băng cùng Hạ Thiên. Bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên cùng Uông Băng khẳng định là không quyên tiền. Bởi vì hôm nay sau cùng nhân vật chính Hạ thị người của tập đoàn đã bắt đầu hướng trên đài đi, làm Hạ thị tập đoàn hai người đi đến trên đài thời điểm, hiện trường an tĩnh lại, tự liền Trần Tổng bọn hắn cũng đều không nói, mà là nhìn về phía trên đài, sau đó có người trên đài chuyển đến mấy cái ghế, mấy người bọn họ thế mà trực tiếp ngồi ở trên ghế. Cái này để hết thảy mọi người tất cả đều nghi ngờ, chẳng lẽ bọn hắn chỉ là vì chuyển sang nơi khác ngồi sao? Lên đài hẳn là quyên tiền. Mọi người tốt, ta là lần này người chủ trì Dương Tử Kỳ, cũng là Hạ thị tập đoàn người phát ngôn, trước đó mọi người vẫn luôn đang nghi ngờ, Hạ thị tập đoàn lần này dự định quyên bao nhiêu a, Hạ thị tập đoàn có phải là muốn tiến hành kinh đô sản nghiệp a, Hạ thị tập đoàn tiến vào kinh đô chính là cái gì sản nghiệp a, còn có Hạ thị tập đoàn lão bản đến tột cùng là ai a, chờ một chút vấn đề như vậy, kỳ thật những vấn đề này chúng ta đều có thể trả lời cho mọi người. Dương Tử Kỳ sau khi nói đến đây dừng lại một chút. Người ở dưới đài từng cái trong nháy mắt băng lên tinh thần. Lớn tin tức. Siêu cấp lớn tin tức liền muốn xuất hiện, những ký giả kia đã kích động không được, bọn hắn biết lần này chỉ sợ mọi người liền sẽ biết Hạ thị tập đoàn lão bản đến tột cùng là ai, mà lại nghe Hạ thị tập đoàn lời nói, lần này chỉ sợ cũng không phải việc nhỏ. Đều chuẩn bị cho ta tốt, một chữ cũng không cần lọt mất, vừa có tin tức liền ngay lập tức cho ta truyền đi. Những ký giả kia đầu lĩnh vội vàng nói. Vâng, hết thảy mọi người tất cả đều chuẩn bị kỹ càng. Hiện trường những người khác cũng đều là làm xong hít sâu. Hạ thị người của tập đoàn đến tột cùng đang giở trò quỷ gì, bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì, chẳng lẽ là đến diễn thuyết sao, thật sự là một bang sẽ chỉ dựa vào miệng còn sống đám gia hỏa. Những cái kia nhỏ các xí nghiệp ra cả đám đều đối Hạ thị tập đoàn cử động 10 phần không hiểu. Mà lại bọn hắn đã bắt đầu không ngừng đối Hạ thị tập đoàn dùng ngôn ngữ tiến hành tiến công. Nhìn mấy người kia vững như vậy, khẳng định không đúng, bọn hắn đến cùng là muốn làm gì, một chút xí nghiệp lớn ra môn quan sát ra chi tiết. Mà Hạ gia cái chủng loại kia đại gia tộc từng cái cũng là nhíu mày, bọn hắn cũng nhìn không ra đến Hạ thị tập đoàn trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì, lúc này hiện trường tất cả mọi người tại nhỏ giọng nghị luận. Đứng tại trên đài Dương Tử Kỳ lui trở về, mà Từ Lão thì là đứng lên, nhìn thấy Từ Lão đứng lên, mọi người liền biết hắn nhất định là có lời muốn nói. Thế là tất cả mọi người an tĩnh lại. Mọi người tốt, hôm nay chúng ta đại biểu Hạ thị tập đoàn đến, kỳ thật mục đích rất đơn giản, chúng ta chính là muốn đến giải đáp vừa rồi những cái kia nghi vấn, đối với tài khu quyên tiền, chúng ta Hạ thị tập đoàn từ trước đến nay sẽ không hẹp hòi, bởi vì chúng ta công ty chuẩn tắc chính là để quốc gia giàu lên, để nhân dân giàu lên, phát sinh loại này thiên tai thời điểm, chính là thể hiện chúng ta Hoa Hạ đoàn kết thời điểm, ta nghĩ mọi người chỉ cần nhiều quyên ra một điểm. Tài khu tình huống liền sẽ tốt hơn một điểm. Từ Lão sau khi nói đến đây ánh mắt hướng phía dưới quét qua, đầu tiên ta trả lời trước mọi người một vấn đề, chúng ta Hạ thị tập đoàn xác thực sẽ đến kinh đô phát triển, đây cũng là lão bản của chúng ta xuất hiện định một cái kế hoạch, chỉ bất quá cụ thể hạng mục ta tạm thời không tiện để lộ. Từ Lão nói xong ngồi về trên vị trí của mình. Sau đó Hỏa Lão đứng lên. Ta biết mọi người muốn hỏi cái gì, ta vừa rồi cũng nghe đến các người nghị luận. Có người nói chúng ta Hạ thị tập đoàn sẽ chỉ dùng miệng nói chuyện, vậy ta muốn hỏi một chút mọi người, các ngươi dựa vào cái gì nói lời, mà lại chúng ta lần trước quyên cho quốc gia là 30 tỷ Mỹ Kim, các ngươi ai cầm ra được, không cần cho là các ngươi là tài khu xuất ra những này mặt ngoài tiền là đủ rồi, chúng ta Hạ thị tập đoàn đã quyết định, công ty tất cả bộ môn vẫn là thay ca đi tài khu làm người tình nguyện, bao quát chúng ta những này cổ đông cũng đều sẽ đích thân tới tài khu. Hỏa lão sau khi nói đến đây để người không thể không khâm phục Hạ thị tập đoàn cách làm. Đương nhiên, ta nói những này các ngươi khả năng đều không có hứng thú, kỳ thật ta cũng không muốn nói những này, vì lẽ đó phía dưới ta tuyên bố, các ngươi tiếp xuống vấn đề để cho chúng ta Hạ thị tập đoàn lão bản tự mình đến trả lời. Hỏa lão nói xong trực tiếp đi trở về vị trí của mình. Hạ thị tập đoàn lão bản. Nghe được câu này thời điểm, hiện trường nháy mắt sôi trào. Hạ thị tập đoàn lão bản thế mà cũng tới ở đâu là ai, bọn hắn một mực chỉ nghe nói qua người này tồn tại. Nhưng lại không có người thấy Hạ thị tập đoàn lão bản, bây giờ nghe hỏa lão, hiện trường phảng phất như là vỡ tổ đồng dạng. Mà người của Hạ gia thì là nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Băng băng, nên chúng ta lên đài, Hạ Thiên thản nhiên nói, sau đó trực tiếp đứng dậy. Hết chương 1172. Chương 1173 thực nghiêu B. Người đang ép tuy ô. Làm Hạ Thiên đứng dậy thời điểm, chỉ là trong nháy mắt. Ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Mà Hạ Thiên bên người mấy cái kia không ngừng chào phúng Hạ Thiên mấy người nháy mắt há to miệng. Chẳng lẽ một mực bị bọn hắn chỗ chào phúng người kia chính là Hạ thị tập đoàn lão bản Hạ Thiên sao? Uông băng kéo Hạ Thiên cánh tay trực tiếp đi hướng trên đài, chỉ là trong nháy mắt, hiện trường giống như là dẫn nổ bom nguyên tử đồng dạng, trực tiếp nổ tung, tất cả mọi người lấy ra điện thoại cùng máy ảnh chụp ảnh. Không ngừng đập. Có người nhận biết Uông Băng, những cái kia nhận biết Uông Băng người cũng là kinh ngạc vô cùng, bọn hắn không nghĩ tới Uông Băng thế mà câu được Hạ thị tập đoàn lão bản, đây cũng quá truyền kỳ đi, chung quanh những người kia đã sớm nghe nói qua Hạ thị tập đoàn lão bản là một người trẻ tuổi, nhưng khi bọn hắn tận mắt thấy Hạ Thiên thời điểm, đều đã kinh ngạc nói không ra lời. Hắn lại là Hạ thị tập đoàn lão bản, Trần Tổng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Không, đây không có khả năng. Hắn làm sao có thể là Hạ thị tập đoàn lão bản đâu, không đúng, ta nhất định là đang nằm mơ. Nguyễn Đại Thiếu không ngừng lắc đầu, hắn không nguyện ý tin tưởng mình nhìn thấy. Hai người bọn họ hiện tại có một loại cảm giác, chính là mình thế mà cái này trang bê người thế mà đụng phải thực nghiêu bê người, cái này rất giống là một cái cai một mực tại một cái trước mặt trang bê mình quan lớn đồng dạng. Cái này hoàn toàn chính là đem chính mình cũng chứa SB. Uông Băng thế mà câu được Hạ thị tập đoàn lão bản, không, nàng làm sao có thể có vận khí tốt như vậy. Văn Văn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Uông Băng, nàng cảm giác mình cấu kết lại Nguyễn Đại Thiếu, vậy liền đã là rất trâu bò sự tình, nàng đi đến đâu đều muốn thổi tới cái kia chuyện, thế nhưng là nàng không nghĩ tới nàng một mực tại cái kia trào phúng Uông Băng thế mà trực tiếp câu được Hạ thị tập đoàn lão bản, đây cũng quá kinh khủng. Vì cái gì, vận khí của nàng vẫn luôn tốt như vậy. Lị Lị mặt mũi tràn đầy oán hận, nàng vẫn luôn thuộc về là cùng sau lưng Uông Băng người, liền xem như lần trước nàng đoạt Uông Băng nhân vật, cái kia nàng cũng là bỏ ra thân thể. Thế nhưng là kết quả là đâu? Nàng mặc dù quen biết một vài đại nhân vật, nhưng là cùng Uông Băng so ra liền chẳng đáng là gì. Hắn không phải liền là cái kia vừa mới bắt đầu cùng Hạ gia cãi nhau người nha. Lập tức có người phát hiện. Lúc này Hạ Thiên chạy tới trên đài. Uông Băng ngồi ở một cái ghế phía trên, mà là Hạ Thiên thì là nhắm ngay microphone con người của ta không thích nói nhảm, vì lẽ đó ta tuyên bố chuyện thứ nhất, lần này Hạ thị tập đoàn là tài khu quyên tiền 1.000 ức Mỹ Kim. Hạ Thiên vừa vào sân liền nói ra một cái vũ khí hạt nhân cấp bậc bạo tạc tính chất tin tức. 1.000 ức Mỹ Kim. Đây chính là 1.000 ức A, nghe được cái số này thời điểm, tất cả mọi người kém chút liền hỏng mất. Bọn hắn trước đó vẫn luôn đang suy đoán Hạ thị tập đoàn đến tột cùng muốn quyên bao nhiêu tiền, bọn hắn còn cố ý xuất ra bọn hắn cái kia 600 triệu tổng cộng làm sự so sánh, nhưng là hiện tại chỉ là trong nháy mắt, bọn hắn 600 triệu liền bị triệt để miểu sát. Xiết ngay cả khẩu khí cũng không có. 600 triệu hoa hạ tệ, làm sao cùng 1.000 ức Mỹ Kim so sánh? Hạ ra mấy vị trưởng lão kém chút trực tiếp té ngã trên đất, một hơi không có đi lên kém chút trực tiếp đi qua. Mà hiện trường những người kia có người không chịu nổi, trực tiếp một đầu mới ngã xuống đất, bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng có thể liên hợp lại ngăn cản Hạ thị tập đoàn bước chân đâu, nhưng là bây giờ bọn hắn biết mình sai. sai rất thái quá. Bọn hắn cộng lại thực lực ngay cả người ta Hạ thị tập đoàn một cây lông chân nhiều so ra kém. 1.000 ức Mỹ Kim, đã vượt ra khỏi vì lẽ đó người có thể tưởng tượng số lượng, mà Hoa Hạ nhân vật số 2 cũng đứng lên, trực tiếp hướng trên đài đi đến, thấy cảnh này mọi người rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai Hoa Hạ nhân vật số 2 mục đích tới nơi này chính là vì đến giao tiếp Hạ Thiên cái này 1.000 ức Mỹ Kim. Chỉ sợ Hoa Hạ nhân vật số 2 là đã sớm đạt được tin tức, cho nên mới sẽ tới. Nếu không chỉ là 600 triệu làm sao có thể kinh động Hoa Hạ nhân vật số 2 đâu. Cảm tạ Hạ thị tập đoàn khẳng khái, chuyện lần này thủ trưởng đã nghe nói, thủ trưởng còn để ta tự mình cho Hạ tiên sinh mang đến một phần lễ vật. Hoa Hạ nhân vật số 2 lấy ra một bộ chữ, sau đó trực tiếp mở ra. Trung Hoa Ân Huệ Lang. 5 chữ to. Lạc khoản người danh tự chính là Hoa Hạ thủ trưởng. Nhìn thấy cái này 5 chữ thời điểm, tất cả mọi người đều sợ ngây người, thứ này lại có thể là thủ trưởng thân bút nói chữ. Kinh đô những xí nghiệp gia này trước kia cho là mình ghê gớm cỡ nào, mình lớn bao nhiêu chỗ dựa. Bọn hắn cho rằng Hạ thị tập đoàn đầu này Cường Long ở đây không có chỗ dựa, khẳng định chân đứng không vững. Nhưng là bây giờ Hạ thị tập đoàn chỗ dựa đi ra, chính là Hoa Hạ thủ trưởng, chỗ dựa của bọn họ lại thế nào Ngưu Bê có thể so sánh Hoa Hạ thủ trưởng còn Ngưu Bê sao, nếu không so một chút vậy đơn giản chính là tìm đường chết ha. Cái này còn thế nào so? Hiện tại Hạ thị tập đoàn chẳng những quyên tiền tài nghệ trấn áp quần hùng, mà lại tự liền Hoa Hạ thủ trưởng cũng là chủ động đứng ra cho Hạ là vò rượu chỗ dựa, cái này không nhường được không cho tất cả mọi người nghiêm túc đối đãi. Lúc này Hạ gia 9 cái trưởng lão kém chút không có bị trực tiếp tức chết. Bọn hắn nguyên bản còn muốn đối phó Hạ Thiên, vì lẽ đó tìm nhiều người như vậy đi phụ trợ Hạ thị tập đoàn quyên tiền, dạng này chính là vì tiếp xuống Hạ thị tập đoàn quyên ít, bọn hắn tốt trào phúng, nhưng là bây giờ tốt. Bọn hắn vừa rồi chỗ nâng, thế mà thật biến thành nâng. Bọn hắn thuộc về là biến hướng tại phụ trợ người ta Hạ thị tập đoàn, là Hạ thị tập đoàn đoán này tiên diễm lớn tiêu làm một lần lá xanh. Tạ ơn thủ trưởng, Hạ Thiên trực tiếp cúi chào. Tốt, tốt, giao tiếp đã kết thúc, ta cũng phải đi, ta muốn ngay lập tức đem tiền biến thành vật tư, sau đó trùng kiến tài khu, có ngươi số tiền này, tài khu rất nhanh liền có thể trùng kiến lên, ta thay tài khu tất cả mọi người cảm ơn ngươi. Hoa Hạ nhân vật số 2 nói. Thủ trưởng gặp lại, Hạ Thiên lần nữa cúi chào. Tất cả mọi người đều đứng lên cúi chào, cùng tiễn Hoa Hạ nhân vật số 2. Trùng trùng điệp điệp quyên tiền nghi thức, hiện tại cũng coi là kết thúc, nhưng là Hạ Thiên cũng chưa có nói hết. Bọn hắn hiện trường những này chứa Ngưu Bê người, hôm nay cũng coi là đụng phải thực Ngưu Bê Hạ Thiên để bọn hắn thấy được cái gì mới thật sự là Ngưu Bê. 1.000 ức Mỹ Kim quyên tiền, đánh vỡ toàn thế giới từ trước tới nay ghi chép. Mà lại Hạ thị tập đoàn quyên tiền đã tính gộp lại đến 130 tỷ Mỹ Kim. Trần Tổng cùng Nguyễn Đại Thiếu Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, hai người bọn họ chỉ góp 350 vạn, liền cùng Hạ Thiên thổi một đêm, hơn nữa còn nói Hạ Thiên khẳng định là không góp, không có tiền, nghèo cái gì. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà lập tức liền quyên đi ra 1.000 ức Mỹ Kim. Đem bọn hắn miểu sát ngay cả bột phấn đều không có còn lại. Tiếp xuống, ta tuyên bố chuyện thứ hai, chúng ta Hạ thị tập đoàn muốn tại kinh đô thành lập công ty là một nhà truyền hình điện ảnh nghiệp đầu tư công ty, mọi người không cần lo lắng cho bọn ta không đủ tiền dùng, Hạ thị tập đoàn hiện tại có thể lưu động tài chính còn có 2.000 ức Mỹ Kim, ta nghĩ những thứ này tiền đã đầy đủ chúng ta làm tốt bất cứ chuyện gì. Hạ Thiên sau khi nói đến đây hiện trường một nửa người kém chút té xỉu. Hết chương 1.173. Chương 1.174 yên tĩnh không được nữa. Người đăng FTO. 2.000 ức Mỹ Kim vốn lưu động. Nghe được cái số này thời điểm, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là 2.000 ức Mỹ Kim A. Hơn nữa còn là vốn lưu động. Cái này quá kinh khủng, mặc dù rất nhiều công ty nói là thành phố giá trị bao nhiêu tiền. Nhưng là bọn hắn vốn lưu động lại có bao nhiêu đâu. Những công ty khác có vài tỷ vốn lưu động, bọn hắn liền dám thổi mình có thể làm bất cứ đầu tư nào. Thế nhưng là Hạ thị tập đoàn vừa mới góp 1.000 ức đô la Mỹ, thế mà còn có 2.000 ức Mỹ Kim vốn lưu động, cái này khiến người ta cảm thấy kinh khủng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ gia những lão gia hỏa kia nghe được hắn kém chút không có bị trực tiếp tức chết. Tốt, tiếp xuống chính là một chuyện cuối cùng, Hạ Thiên tiếp tục nói, nghe được Hạ Thiên còn nói có khi, xung quanh những người khác cũng đều nín thở. Ta quyết định đem kinh đô truyền hình điện ảnh ngành nghề giao cho Uông Băng đến quản lý. Hoắc. Nghe được câu này thời điểm, tự liền Uông Băng cũng là cả kinh. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều là cau mày. Uông Băng, mặc dù là một minh tinh, nhưng là trước đó cũng không phải là loại kia phi thường nổi danh, mà lại thanh danh cũng đều không vang dội, nhưng là bây giờ thế mà lập tức liền biến thành Hạ thị tập đoàn tại kinh đô đại biểu. Lần này Uông Băng liền triệt để bay lên đầu cành biến Phượng Hoàng. Uông Băng vừa mới bắt đầu biết Hạ Thiên là Hạ thị tập đoàn lão bản lúc liền đã phi thường kinh ngạc, nàng không nghĩ tới bây giờ Hạ Thiên thế mà để hắn đi làm kinh đô người đại diện, cái thân phận này thế nhưng là phi thường khủng bố. Thân phận của nàng cùng địa vị lập tức cũng bắt đầu trở nên khác biệt. Nếu như nói trước đó những người kia còn muốn liên hợp lại đối phó Hạ thị tập đoàn lời nói, như vậy hiện tại lại khác biệt. Bởi vì bọn hắn nơi này có rất ít làm ảnh thị giới người, vì lẽ đó Hạ thị tập đoàn sinh ý cũng liền càng bọn hắn không có bất kỳ cái gì xung đột. Mà lại Hạ thị tập đoàn cũng hướng bọn hắn biểu lộ mình thực lực, bọn hắn minh bạch, muốn cùng Hạ thị tập đoàn đấu, đã là không thể nào. Hạ thị tập đoàn có thể cho quốc gia một quyên chính là 1.000 ước Mỹ Kim, cái này đã vượt ra khỏi tất cả mọi người phạm vi năng lực, lại càng không cần phải nói cái kia 2.000 ước vốn lưu động, mà lại so bối cảnh bọn hắn cũng không so bằng. Người bối cảnh lớn bao nhiêu? Có thể có Hoa Hạ thủ trưởng lớn sao? Không có liền híp đi. Vì lẽ đó trong lúc nhất thời hết thảy mọi người tất cả đều muốn cùng Hạ thị tập đoàn bắt đầu lấy lòng. Lời của ta nói xong, chuyện kế tiếp các ngươi có thể hỏi mấy vị này Hạ thị tập đoàn cao tầng, ta còn có việc, liền đi trước. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Lớn tin tức. Cùng lúc đó một đầu lớn tin tức xuất hiện. Hạ thị tập đoàn lão bản hiện thân kinh đô hội từ thiện. Quyên ra 1.000 ước Mỹ Kim. Uông Băng biến thành Hạ thị tập đoàn tại kinh đô người đại diện. Mỗi một đầu tin tức đều là tin tức nặng ký. Hạ Thiên đi ra thời điểm, tất cả mọi người muốn tiến lên chào hỏi, nhưng lại bị Hạ Thiên cự tuyệt. Làm Hạ Thiên đi tới cửa thời điểm, hắn đối Trần Tổng cùng Nguyễn Đại Thiếu làm một cái súng ngắn thủ thế. Piu. Sau đó hắn trực tiếp đi ra ngoài. Những ký giả kia cũng có một bộ phận đi theo ra ngoài, thế nhưng là Hạ Thiên sau khi ra ngoài liền lên xe, rời đi hội từ thiện. Khiến cho mọi người đều hiếu kỳ chính là, bọn hắn đập tới Hạ Thiên ảnh chụp tất cả đều là mơ hồ. Căn bản là thấy không rõ mặt. Hạ Thiên rời đi về sau, hắn cho là mình rốt cục có thể buông lỏng một hơi, chuyện kế tiếp sẽ có người đi xử lý, gần nhất loại này cường độ cao sự tình để hắn thật rất mệt mỏi, hắn dự định sau khi trở về nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi. Đến nhà về sau, Hạ Thiên mở ra một cái mới điện thoại. Khi hắn mở ra điện thoại di động thời điểm kém chút không có hù chết hắn. Điện thoại tin nhắn quả thực chính là sắp bạo màn hình, bất quá để Hạ Thiên kinh ngạc nhất chính là kinh đô đại học cho hắn xuống thông điệp, thật sự nếu không đi học, liền muốn thu hồi hắn học tịch. Điểm này liền phiền toái, nơi này không phải Giang Hải thành phố, nơi này lão sư cùng chủ nhiệm còn có hiệu trưởng hắn cũng không nhận ra, vì lẽ đó không có biện pháp nào. Mà lại kinh đô đại học còn không phải phổ thông đại học. Tự liền quốc gia mấy lần người lãnh đạo cũng đều là từ nơi này tốt nghiệp, vì lẽ đó nơi này là nhất công chính trường học. Mặc dù cũng có người không đến lên lớp, nhưng là đánh dấu và thi toàn quốc là khẳng định sẽ đến, thế nhưng là Hạ Thiên căn bản liền không có đi qua trường học, cái này để trường học cho hắn xuống thông điệp. Hạ Thiên cũng không muốn bị khai trừ A, mặc dù tìm người còn có thể trở về, thế nhưng là trở về cũng vô dụng thôi. Hắn cũng không thể vì chút chuyện này đi cầu Hoa Hạ nhân vật số 2 đi, Hoa Hạ nhân vật số 2 thế nhưng là một người bận rộn, nếu như hắn như thế điểm việc nhỏ đều tìm Hoa Hạ nhân vật số 2, cái kia Hoa Hạ nhân vật số 2 liền muốn bận bịu chết rồi. Ai xem ra thật đúng là muốn đi một chuyến kinh đô đại học A, thật phiền phức A, không đi liền bị khai trừ, thật không hiểu rõ chợ đen lão đại vì cái gì đem ta học tịch cũng cho điều tới. Hạ Thiên thở dài một hơi bất đắc dĩ nói. Hắn vốn cho là mình có thể buông lỏng một hơi, thế nhưng là không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện loại chuyện này. Lúc này Hạ Thiên đã nằm ở trên giường, hắn cũng không biết lấy kinh đô làm trung tâm, toàn bộ thế giới đều chấn động, 1.000 ước Mỹ Kim quyên tiền, cái này đã vượt ra khỏi tất cả mọi người nhận biết. Hoa Hạ Hạ thị tập đoàn thế mà xuất hiện cao như vậy chán quyên tiền. Mà lại Hạ thị tập đoàn lão bản cũng hiện thân. Theo lúc ấy ở đây phóng viên nói. Hạ thị tập đoàn lão bản là một cái tuổi trẻ soái khí thiếu niên, quả thực chính là chân chính quốc dân lão công, thoáng một cái để không ít nữ nhân liền bắt đầu phạm hoa si. Tuổi trẻ, soái khí, tiền nhiều. Đây quả thực là mỗi một nữ nhân trong giấc mộng hoàn mỹ nam nhân a. Bạch Mã Vương Tử. Mà Hạ Thị tập đoàn cũng là nói làm liền làm, công ty hết thảy đều sớm đã chuẩn bị xong, ngày mai là có thể chính thức khởi động, cái này để người ở chỗ này càng thêm kinh ngạc, Hạ Thị tập đoàn hạ thủ cũng quá nhanh. Thế mà tại tất cả mọi người không biết rõ tình huống dưới hết thảy đều đã vận hành tốt. Hạ Thị tập đoàn hoặc là không làm. Muốn làm liền làm tốt, bọn hắn mời tới trên thế giới đứng đầu nhất kỹ thuật đoàn đội, tất cả xử lý đều là tốt nhất. Mà lại Hạ Thị tập đoàn quảng cáo chính là cự tuyệt hết thảy quy tắc ngầm, chỉ nhìn diễn kỹ cùng nhân vật phối hợp. Tiếp xuống, Hạ Thị tập đoàn muốn đập bộ phim đầu tiên danh tự liền gọi là Vị Diện Siêu Cấp Gian Lận, tất cả vai phụ tất cả đều là hoa hạ bên trong đứng đầu nhất vai phụ, hình tượng của bọn hắn đều đã là xâm nhập lòng người cái chủng loại kia. Nhân vật chính cũng đều là tinh thiêu tế tuyển, bất quá rất nhiều diễn viên còn tại chọn lựa bên trong. Nghe được Hạ Thị tập đoàn chọn lựa nhân vật chính, trong lúc nhất thời cả nước một tuyến nam tài tử nữ tinh tất cả đều tìm người nhờ quan hệ, thế nhưng là bọn hắn cuối cùng phát hiện, Hạ Thị tập đoàn căn bản cũng không dính chiêu này, người ta chỉ cần cùng nhân vật có thể nhất dung nhập cùng một chỗ người biểu diễn. Vì lẽ đó mỗi người đều là công bằng, bọn hắn nhất định phải tự mình đến thử hí. Mà lại Hạ Thị tập đoàn còn đừng có hí trong người diễn viên, bởi vì dạng này sợ bọn họ bận không qua nổi. Đinh đinh đinh. Hạ Thiên bị chuông điện thoại di động đánh thức. Hắn vừa mới ngủ không đến 1 giờ a. Lão đại, Long Tổ xảy ra chuyện. Hết chương 1174. Chương 1175 ba hạng đầu. Người đang ép tuy ô. Chuyện gì xảy ra? Trúng độc, ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ trúng độc. Tình huống thế nào? Ta kiểm tra không ra là cái gì độc, bất quá độc tính mãnh liệt, hiện tại những người kia tất cả đều hôn mê. Ta liền tới đây. Hạ Thiên thu thập một chút tử đồ vật về sau, trực tiếp gọi điện thoại bảo tài xế lái xe đưa hắn đi Long Tổ. Hắn không biết là nhiệm vụ gì, dựa theo đạo lý đến nói, liền xem như phân phối nhiệm vụ, Thâu Thiên cũng hẳn là có chừng mực mới đúng. Làm sao lại có người trúng độc đâu? Trong này nhất định là xuất hiện cái gì sai lầm. Hắn muốn đuổi mau qua tới, cứu người trước lại nói, bọn gia hỏa này bây giờ còn chưa huấn luyện ra đâu. Nếu như cứ như vậy cúp thì thật là đáng tiếc. Lái xe là chợ đen người, nhìn thấy Hạ Thiên sốt ruột, hắn mở thật nhanh. Mà lại kỹ thuật lái xe nhất lưu. Rất nhanh, Hạ Thiên liền đến Long Tổ. Sau khi tiến vào, Hạ Thiên phát hiện người trúng độc lại có 12 cái, nhìn đến đây thời điểm Hạ Thiên cau mày, bất quá hắn không nói gì, vội vàng cầm lấy ngân châm bắt đầu cứu người hạ loại độc này là. Hạ Thiên cứu người thời điểm phát hiện loại độc này hắn có chút ấn tượng. Giống như ở nơi nào gặp qua, nhưng cụ thể hắn còn muốn không nổi, Hạ Thiên trực tiếp đem độc dẫn đường ra ngoài, sau đó đem độc thu thập lại đem độc dẫn đi xét nghiệm. Sau đó Hạ Thiên cho bọn hắn 12 người một người cho ăn xuống dưới một viên đan dược. 12 người đều tỉnh dậy tới. Huấn luyện viên. Tốt, nói một chút là tình huống như thế nào đi. Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Là như vậy, huấn luyện viên. Chúng ta phát hiện kinh đô giống như có người ngay tại bí mật chế tạo số lớn độc dược, độc tính rất lớn. Một người nói. Các ngươi đều đụng phải loại tình huống này sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Chúng ta mấy cái đều là đụng phải loại tình huống này, đối phương tựa như là sợ bị người phát hiện, vì lẽ đó bọn hắn chế tạo địa điểm phi thường ẩn nấp, mà lại một chỗ chỉ có không lớn nhỏ gia công nhà máy, bọn hắn là muốn từng nhóm đi chế tạo, dạng này liền không ai có thể phát hiện bọn hắn. Chúng ta lúc ấy phát hiện về sau, bị người đánh lén, mới có thể trúng độc. Một tên Long Tổ thành viên nói. Đinh đinh. Hạ Thiên điện thoại di động vang lên. Hạ Thiên, người có phải hay không phát hiện kinh đô có người tại chế tạo độc dược rồi? Chuyện này đừng đi quản, đây là Vũ Hạc đại chiêu, ta đã có biện pháp ứng đối, để bọn hắn tiếp tục chế tạo đi, vừa vặn nhóm này đồ vật ta dùng để giúp ngươi trảm thảo trừ căn. Vậy thì tốt. Cảm ơn. Đối phương cúp điện thoại, nghe thanh âm Hạ Thiên liền biết đối phương là Chư Cát Phương Lãng, hắn nguyên bản đã cảm thấy độc dược này quen thuộc, hiện tại trải qua Chư Cát Phương Lãng kiểu nói này, hắn rốt cục nhớ lại, cái này cùng độc nhân Hồ Phương Giã trên người độc có chút tương tự. Hắn không nghĩ tới Tưởng Thiên Thư thế mà còn lưu lại một tay. Nếu như không phải có Chư Cát Phương Lãng ở đây, hắn chỉ sợ thật đúng là phải nhức đầu, hắn biết đối phương khẳng định có một vòng mật kế hoạch, chỉ sợ không chỉ kinh đô, rất nhiều thành thị hẳn là đều có các loại nhằm vào hắn âm mưu. Bất quá Hạ Thiên cũng không thể tất cả đều trông cậy vào Chư Cát Phương Lãng, hắn trực tiếp cho Giang Hải thành phố đi một điện thoại, để bọn hắn làm tốt vạn toàn chuẩn bị, tuyệt đối không nên tự loạn trận cước, mà lại Hạ Thiên cũng đối loại độc này tự mình tiến hành nghiên cứu. Sau đó hợp với giải độc thuốc, hắn trực tiếp đem thuốc giải độc cũng trở về Giang Hải thành phố. Tốt, chuyện lần này các ngươi không cần tra xét, nơi đó tình huống ta sẽ đi xử lý. Hạ Thiên nói. Lão đại Thâu Thiên mười phần áy náy muốn nói cái gì, dù sao cũng là hắn phái người đi làm nhiệm vụ. Tốt, gần nhất huấn luyện của bọn hắn thế nào? Hạ Thiên hỏi. Đã có người muốn ăn không tiêu, còn có người có tâm tình mâu thuẫn. Thâu Thiên nói. Không thể giảm bớt cường độ, bọn hắn có thể kiên trì liền kiên trì, dù là cuối cùng còn lại một người, ta cũng phải để người kia biến thành tinh anh, nếu như kiên trì không xuống, liền tất cả đều khai trừ. Hạ Thiên nói thẳng. Mặc dù hắn muốn sáng tạo một cái bên ngoài tổ, nhưng là không quản là bên trong tổ vẫn là bên ngoài tổ, không có kiên trì cùng tín ngưỡng cũng không thể trở thành sắc bén lưỡi dao. Vì lẽ đó Hạ Thiên nhất định phải để bọn hắn kiên trì nổi. Tập hợp. Hạ Thiên tới, làm sao có thể không tập hợp đâu. Tất cả mọi người tập hợp. Ta hôm nay đến, là mang theo lễ vật tới, muốn lễ vật, cho ta thêm bên trên 50 cân phụ trọng sau đó bắt đầu chạy. Ai chạy số vòng nhiều nhất, ta lễ vật chính là của người đó, hết thảy có 3 phần, các ngươi trên người là 100 cân, bên kia có chuẩn bị xong phụ trọng áo khoác, trực tiếp mặc vào là được rồi. Hạ Thiên nhìn về phía mọi người nói. Hắn không thích nói nhảm, cho nên trực tiếp đem chủ đề nói ra. Đúng rồi, hai người các ngươi liền xem như chạy xuống cũng không có ban thưởng, còn có lần này chạy bộ là tự nguyện. Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ Hứa Tung cùng Trần Lâm. Huấn luyện viên. Chúng ta cái gì đều không cần, mà lại chúng ta nhất định sẽ cầm thứ nhất cùng thứ hai. Hứa Tung mười phần tự tin nói, Hạ Thiên đã cho bọn hắn đầy đủ chỗ tốt, hai người bọn họ tự nhiên cũng minh bạch tham thì thâm, vì lẽ đó hai người bọn họ hiện tại cần phải làm là để Hạ Thiên nhìn thấy hai người bọn họ trưởng thành. Hai người bọn họ tuyệt đối sẽ không nói Hạ Thiên mang theo bọn hắn đi ra một lần về sau bản lãnh gì đều không có học được, ngược lại là không bằng những người khác. Vì lẽ đó hai người bọn họ muốn vì bọn hắn tôn kính nhất huấn luyện viên tranh một hơi. Tốt, bắt đầu đi, tính toán Hạ Thiên nói xong trực tiếp nằm ở trên ghế nằm bắt đầu đi ngủ, mà tính toán sống cũng có chuyên môn tính toán khí cùng nhân viên tiến hành thống kê, dạng này liền có thể làm được vạn vô nhất thất. Kỳ thật tất cả mọi người rất mệt mỏi, bọn hắn lúc này hẳn là thời gian nghỉ ngơi, bây giờ nghe Hạ Thiên nói là tự nguyện, tự nhiên có người đi thẳng về đi ngủ. Bất quá vẫn là có một bộ phận người có hai loại ý nghĩ. Một loại là vì bảo vật, một loại khác là vì biểu hiện cho Hạ Thiên nhìn. Mỗi người đều có muốn biểu hiện, đặc biệt là tại lãnh đạo của mình trước mặt. Hạ Thiên ở nơi đó đi ngủ, mà những người kia thì là ở nơi đó chạy bộ. Nguyên bản là mệt mỏi một ngày, hiện tại lại như thế chạy, mọi người thật đúng là có chút không chịu đựng nổi, dần dần đã bắt đầu có người tụt lại phía sau, nhưng là phần lớn người còn tại kiên trì. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên tỉnh thời điểm, còn có mấy người đang kiên trì. Ngừng, Hạ Thiên hô một tiếng. Cho ta xem một chút các ngươi chạy số vòng, Hạ Thiên nói. Như thế xem xét, Hứa Tung cùng Trần Lâm quả nhiên là đem thứ nhất cùng thứ hai cầm xuống, bất quá hắn như là đã nói chuẩn bị 3 phần lễ vật, vậy liền khẳng định không thể thiếu. Nhìn xem trước mặt mình 3 người, Hạ Thiên hỏi 3 người các ngươi bình thường dùng cái gì vũ khí? Kiếm. Côn nhị khúc, cái nĩa, 3 người nói. Tốt, cái này 3 vũ khí về các ngươi. Hạ Thiên lấy ra cấp 8 vũ khí cho bọn hắn 3 cái, bọn hắn vừa nhìn thấy Hạ Thiên cho bọn hắn vũ khí lúc, lập tức hai mắt tỏa sáng, trước đó bọn hắn nhìn thấy Hứa Tung cùng Trần Lâm vũ khí lúc, cái kia đừng đề cập nhiều ghen tị, bây giờ thấy chính bọn hắn cũng có tốt như vậy vũ khí, vậy dĩ nhiên là phi thường vui vẻ. Chỉ bất quá Hạ Thiên cho Trần Lâm cùng Hứa Tung chính là cấp 9 vũ khí. Cho bọn hắn 3 cái chính là cấp 8 vũ khí. Tiếp xuống đệ nhất còn có một cái phần thưởng, Hạ Thiên thần bí nói. Hết chương 1175. Chương 1176 chỗ ghi danh. Người đăng FTO. Nghe được thần bí phần thưởng thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ. Hạ Thiên đưa ra ngoài vũ khí xem xét chính là đồ tốt, hiện tại Hạ Thiên lại còn nói còn có phần thưởng. Hạ Thiên trực tiếp lấy ra một viên gia tăng nội lực tính dưỡng thân thể đan dược, loại đan dược này mặc dù cấp bậc không cao, nhưng Hạ Thiên đồng dạng rất ít lấy ra, hắn cho Hạ Gia Quân cũng vẻn vẹn một người một viên, bởi vì chỉ có cái thứ nhất thời điểm tác dụng lớn nhất. Một viên đan dược có thể để một huyền cấp cao thủ nháy mắt đột phá, nhưng là viên thứ hai hiệu quả cũng chỉ có cái thứ nhất 1/10 uy lực, vì lẽ đó chính Hạ Thiên cũng không dám ăn nhiều, bởi vì ăn chính là lãng phí. Hiện tại liền ăn nó đi, Hạ Thiên trực tiếp ra lệnh. Ân người kia trực tiếp hơi ngửa đầu, đem đan dược nuốt xuống. Chỉ là nuốt xuống một nháy mắt, hắn liền cảm giác mình toàn thân tràn đầy lực lượng, sau đó trên mặt của hắn vui mừng ta đột phá đến huyền cấp đại viên mãn. Hưng phấn qua đi tạ ơn huấn luyện viên. Không có việc gì, đây là các ngươi nên được, hôm nay các ngươi năm cái đem chính thức trở thành long tổ nhóm đầu tiên đội viên, thật tốt cố gắng. Hạ Thiên nhìn một chút ba hạng đầu cùng Hứa Tung còn có Trần Lâm nói. Xung quanh những người kia tất cả đều là hâm mộ nhìn xem bọn hắn năm cái. Bọn hắn năm cái đều thu được Hạ Thiên đưa cho lễ vật, mà lại người kia là tại dưới mí mắt bọn hắn đột phá, cái này để bọn hắn càng thêm hưng phấn. Hạ Thiên tùy tiện cho một kiện vũ khí chính là chí bảo, tùy tiện xuất ra một viên đan dược thế mà chính là có thể khiến người ta đột phá đan dược. Đây quả thực là quá kinh khủng, cái này khiến bọn hắn cũng đều cảm giác đặc biệt hưng phấn. Cái này mấy cái đan dược pha chế rượu tiếp nước sau đó để bọn hắn uống xong, thể lực liền không sai biệt lắm sẽ khôi phục, mà lại thực lực cũng sẽ một chút tăng lên, đây cũng là ban đêm đi ra người phúc lợi đi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Buổi tối hôm nay đi ra chỉ có không đến 1/3, mặt khác 2/3 đều đang ngủ ngon. Hạ Thiên tự nhiên sẽ không đi khai trừ bọn hắn, bởi vì những ngày này bọn hắn cũng đều bỏ ra mình vất vả, vì lẽ đó bọn hắn đêm nay không ra cũng không sai, nhưng là đi ra liền đều có chỗ tốt, ba hạng đầu thu được chỗ tốt lớn nhất, những người khác uống xong nước sau tinh thần cũng là phi thường dồi dào, nguyên bản đã mệt nhọc thân thể phảng phất đều khôi phục, nội lực cũng có một tia tăng lên. Có thể nói bọn hắn ban đêm đi ra những người này so ở bên trong ngủ một giấc khôi phục đều tốt. Tốt, các vị, tiếp tục các ngươi bình thường huấn luyện đi, ta hai ngày nữa còn sẽ tới nhìn các ngươi, ta chờ mong các ngươi lần tiếp theo biểu hiện. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi ra ngoài, lúc này người nơi này mỗi người đều giống như là bị đánh máu gà đồng dạng. Bọn hắn đều hy vọng Hạ Thiên lần sau tới thời điểm, mình có thể lại nhiều kiên trì một hồi. Tất cả mọi người nghe được. Bọn hắn năm cái đã là long tổ thành viên chính thức, ta nghĩ các ngươi cũng nhìn thấy biến hóa của bọn hắn, nhưng là ta muốn nói là, bọn hắn năm cái chỉ là bắt đầu, cũng không phải là nói bọn hắn chính thức gia nhập long tổ liền có thể buông lỏng, ta sẽ vì bọn hắn năm cái một lần nữa an bài huấn luyện, mà các ngươi liền lấy bọn hắn năm cái làm gương, ta hy vọng kế tiếp tiến vào long tổ sẽ là các ngươi. Thâu Thiên quát lớn. Hết thảy mọi người lúc này tất cả đều duy trì tốt nhất hưng phấn trạng thái. Các ngươi năm cái ra khỏi hàng, Thâu Thiên nói. Vâng. Từ hôm nay trở đi, các ngươi năm cái chính là long tổ thành viên chính thức, ta đem đối các ngươi làm ra hoàn toàn mới mà càng thêm nghiêm khắc huấn luyện, các ngươi có sợ hay không? Hạ Thiên nhìn về phía bọn hắn năm cái hỏi. Thời khắc chuẩn bị, năm người đồng thời hô. Tốt, giải tán, chuẩn bị ăn cơm, Thâu Thiên nói thẳng. Hạ Thiên rời đi long tổ về sau, trực tiếp lên xe về nhà. Sau khi về nhà bữa sáng trực tiếp theo trên lối đi thăng lên tới, sau đó hắn đơn giản rửa mặt. Tiếp xuống, hắn liền muốn đi một cái vô cùng trọng yếu địa phương. Đó chính là Kinh Đô Đại học. Lần này cũng không phải đi thư viện, mà là đi lên lớp, còn được nghĩ biện pháp về sau có thể thuận tiện trốn học biện pháp. Kinh Đô Đại học cùng khác đại học khác biệt, khác đại học tiêu ít tiền sau đó thỉnh thoảng tới báo cáo là được rồi, thế nhưng là Kinh Đô Đại học lại là phi thường nghiêm khắc. Tự liền tự chọn môn học đều cần học đủ bao nhiêu cái tiết học. Hạ Thiên gọi Chợ Đen lái xe trực tiếp đem hắn đưa đến Kinh Đô Đại học, sau đó hắn bắt đầu tìm kiếm hộ lý hệ đưa tin chỗ. Mù quáng tìm khẳng định là không được. Mỹ nữ tỷ tỷ, người biết hộ lý hệ chỗ ghi danh ở đâu sao? Hạ Thiên thấy được mấy cái nữ tử cùng đi, vội vàng đi ra phía trước hỏi. Bị người đột nhiên xưng là mỹ nữ, mấy cái kia nữ tử đồng thời quay đầu, cho Hạ Thiên một cái tiểu tử ngươi có ánh mắt. Bất quá trong lúc các nàng nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, cũng đều là sững sờ, mặc dù Hạ Thiên tình huống thân thể cũng có chút không tốt, nhưng là hắn hiện tại vẫn là bộ kia bệnh đẹp trai bộ dáng. Mà lại người dựa vào ăn mặc tuyệt đối không sai. Hạ Thiên trong tủ treo quần áo tất cả đều là trên thế giới nổi tiếng hàng hiệu tử, các loại khác biệt phong cách, Hạ Thiên Nguyên bản liền xoái khí, mà lại hắn mặc quần áo gì đều là đặc biệt thích hợp, vì lẽ đó lúc này những cô gái này trực tiếp bị Hạ Thiên xoái khí cho kém chút sáng mù hai mắt. Bảnh trai, tiên nữ các tỷ tỷ, xin hỏi hộ lý hệ chỗ ghi danh ở đâu? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Hộ lý hệ, chỗ ghi danh, ta biết, ở phía trước xoay trái, có một cái tập thể chỗ ghi danh, người đến đó liền có thể tìm tới hộ lý hệ chỗ ghi danh. Một nữ tử vội vàng nói. Cảm ơn, mỹ nữ tỷ tỷ. Hạ Thiên miệng rất ngọt. Đây là nam nhân lớn nhất vũ khí, nói ngọt đi tới chỗ nào đều không ăn thua thiệt, mà lại Hạ Thiên cũng xác thực có thu hoạch, hắn đã biết chỗ ghi danh, nếu biết chỗ ghi danh, Hạ Thiên đã sắp qua đi hỏi cái kia lên lớp, còn có lớp trình biểu loại hình đồ vật. Rất đẹp trai à? Mấy cái kia nữ tử tại Hạ Thiên đã đi xa về sau còn không có từ trong đó kịp phản ứng. Hạ Thiên dựa theo vừa rồi nữ tử kia chỉ đường trực tiếp hướng về phía trước đi đến, rất nhanh hắn đã tìm được chỗ ghi danh rất lớn, phía trước có bố cáo tấm, hộ lý thất ở lầu 2, thế là hắn trực tiếp đi hướng lầu 2. Đông đông đông. Hạ Thiên 10 phần lễ phép gõ gõ cánh cửa. Mời đến người ở bên trong nói. Ngài tốt, ta là tới báo danh, Hạ Thiên phi thường khách khí nói. Báo danh, đều khai giảng mấy tháng. Ngươi làm sao mới đến báo danh? Cái mới nhìn qua kia chừng 30 tuổi nữ tử không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, nàng không thể không thừa nhận Hạ Thiên xác thực rất xuất khí, nhưng nàng cũng không phải những cái kia mới vừa vào cửa trường đại học tiểu nữ sinh, nhìn thấy bảnh trai liền chịu không được. Ta là vừa vặn vừa mới chuyển học qua tới, Hạ Thiên giải thích nói. À, tên gọi là gì? Nữ tử kia mở ra máy tính. Hạ Thiên nói thẳng. À, Hạ Thiên a. Cái gì Hạ Thiên? Ngươi gọi Hạ Thiên? Ngươi chính là cái kia cao thi trạng nguyên? Hạ Thiên nữ tử kia lập tức sững sờ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nữ tử lặng lẽ ở phía dưới phát một cái tin nhắn nội dung là ta bắt đến hắn, ngươi mau lại đây, mà đối phương danh tự là Toàn Năng Giáo Hoa. Hết chương 1176. Chương 1177 ta muốn khiêu chiến ngươi. Người đang ép tuy ô. Người trước chờ một chút, ta đi chuẩn bị cho người thời khóa biểu, phía trên sẽ ghi chép các người cái nào đoạn thời gian đi đâu tiết khóa. Nữ tử giải thích nói. À, tạ ơn, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nữ tử cố ý ở nơi đó kéo dài thời gian, kỳ thật hắn tại trên máy vi tính đánh ra Hạ Thiên danh tự, thời khóa biểu liền có thể tự động đóng dấu, nhưng là nàng lại tại cố ý kéo dài thời gian, bởi vì nàng đã đáp ứng nàng hảo muội muội. Nhất định phải vì nàng ngăn chặn cái này Hạ Thiên. Trường học Hoa muội muội, ngươi nhất định phải nhanh a. Nữ tử nội tâm lo lắng nói. Lúc này kinh đại Toàn Năng Giáo Hoa ngay tại hướng hộ lý hệ chỗ ghi danh đi, vừa rồi nàng đang ở trong thư viện đọc sách, thế nhưng là vừa nhìn thấy đầu kia tin tức thời điểm, nàng liền hoàn toàn khống chế không nổi tâm tình của mình, đứng lên liền hướng bên ngoài chạy. Thời gian dài như vậy, cái kia thắng nàng người rốt cuộc xuất hiện. Nguyên bản người kia thi vào Giang Hải Đại học, nàng còn không có bất kỳ biện pháp, nhưng là nàng đã nghĩ qua, tìm một cơ hội nhất định phải đi Giang Hải Đại học đi tìm người kia đọ sức một trận, nàng thế nhưng là Toàn Năng. Làm sao lại thua cho người khác? Thi đại học thành tích nàng so thứ 3 lớp 10 mảng lớn, nhưng là nàng lại so Hạ Thiên thấp một đại thể. Về sau nàng nghe nói cái kia cao thi trạng nguyên quay tới thời điểm, nàng vẫn để nàng tỷ tỷ tốt hỗ trợ. Bởi vì nàng cái này tỷ tỷ tốt là tại hộ lý hệ đưa tin chỗ làm việc, vì lẽ đó chỉ cần người kia đến hộ lý hệ đưa tin, nàng liền có thể biết. Có phải hay không là tại trong tiệm sách gặp phải quái nhân kia? Kinh đại Toàn Năng Giáo Hoa liên tưởng đến Hạ Thiên, cái kia tại trong tiệm sách quái nhân, nàng đối Hạ Thiên có ấn tượng thật sâu, bởi vì tại trong tiệm sách có rất nhiều nữ sinh vây quanh Hạ Thiên chuyển, mà lại Hạ Thiên thế mà không nhìn nàng. Nàng mới vừa tiến vào kinh đại liền được người xưng là Toàn Năng Giáo Hoa. Cái này đại biểu nàng không chỉ là một cái bình hoa, nàng các hạng thực lực đều rất tốt, nhưng tương tự cũng nói nàng đầy đủ xinh đẹp, thế nhưng là liền xem như nàng nữ nhân xinh đẹp như vậy, Hạ Thiên cũng không có đi xem nàng. Mà là trực tiếp đưa nàng không nhìn. Theo thư viện đến nhà ăn, còn có ngày thứ hai thư viện chuyển, những này đều đủ để chứng minh Hạ Thiên là một cái quái nhân. Bất quá nàng cũng không xác định người kia đến cùng phải hay không Hạ Thiên. Cho nên nàng muốn đi đưa tin chỗ nhìn xem người kia đến tột cùng là ai. Bất quá bất kể là ai, nàng lần này cũng không thể để người kia chạy, nàng nhất định phải bắt lấy người kia, cùng người kia thật tốt so tài một phen, nàng không tin mình không sánh bằng người kia, nàng thế nhưng là toàn năng giáo hoa. Hoặc là không làm, muốn làm liền làm tốt nhất. Mau nhìn, bên kia cái kia không phải kinh đại toàn năng giáo hoa sao, chúng ta mau qua tới nhìn xem, muốn cái ký tên cũng được a. Lúc này chính là sáng sớm, muốn lên khóa thời điểm, vì lẽ đó đi qua nơi này người có rất nhiều. Lập tức rất nhiều người tất cả đều vây lại. Kinh đại toàn năng giáo hoa xung quanh lập tức vây quanh rất nhiều người. Lúc này hộ lý hệ đưa tin chỗ. Còn chưa tốt sao? Hạ Thiên nhướng mày, hắn không nghĩ tới lấy cái thời khóa biểu cần thời gian lâu như vậy. Nhanh, nhanh, nữ tử kia nói. Nữ tử kia cũng ở gấp, nàng kéo thời gian đã đủ dài, bình thường chỉ cần một phút, nhưng là hiện tại nàng đã kéo hơn 10 phút, mà lại lấy cái tốc độ này kinh đại toàn năng giáo hoa hẳn là đã sớm tới mới đúng. Thảo muội muội của ta a, ngươi làm sao còn chưa tới a? Nữ tử nội tâm lo lắng nói. Mỹ nữ, ngài đã nhìn màn ảnh nhìn hồi lâu, chương trình học của ta biểu lúc nào có thể đánh ra đến, cũng đã sắp lên lớp. Hạ Thiên nhìn về phía nữ tử kia nói. Nhà nữ tử kia nguyên bản đã chột dạ, nghe được Hạ Thiên kiểu nói này, tay của nàng trực tiếp đặt tại đóng dấu phía trên. Toa toa. Máy đánh chữ bắt đầu đóng dấu. Vừa nghe đến in thanh âm, nữ tử kia liền biết hỏng, nàng thế mà điểm thuận tay, đem thời khóa biểu cho in ra. Thời khóa biểu đóng dấu thế nhưng là chỉ cần vài giây đồng hồ. Nàng mắt thấy thời khóa biểu đi ra, liền biết mình khẳng định là lưu không được Hạ Thiên, nàng chỉ có thể ở trong lòng không ngừng cho mình cô em gái kia nói xin lỗi. Hạ Thiên giơ tay lên bên trong thời khóa biểu, đối nữ tử mỉm cười tạ ơn. Ai nữ tử muốn đi gọi Hạ Thiên, nhưng là nàng lại không biết nên dùng cái gì lý do đi để Hạ Thiên chờ một lát, cho nên nàng chỉ có thể từ bỏ. Hạ Thiên mới vừa đi ra đi, liền thấy kinh đại toàn năng giáo hoa hấp tấp chạy tới, làm kinh đại toàn năng giáo hoa chạy tới thời điểm nhìn Hạ Thiên một chút, sau đó trực tiếp chạy hướng về phía lầu 2. Làm kinh đại toàn năng giáo hoa chạy đến lầu 2 thời điểm trực tiếp đẩy ra gian phòng kia người đâu. Vừa ra ngoài, người không thấy được sao? Nữ tử kia vội vàng nói. Vừa ra ngoài thật chẳng lẽ chính là hắn? Kinh đại toàn năng giáo hoa nói xong trực tiếp hướng ra phía ngoài chạy tới, hướng Hạ Thiên đuổi theo, làm nàng lúc chạy ra, Hạ Thiên cũng vừa đi tới lâu bên ngoài. Ngươi đứng lại đó cho ta, kinh đại toàn năng giáo hoa hô. Hạ Thiên lúc này đang nhìn chương trình học của mình biểu tam giáo, 504 thất, đây là cái kia a. Hạ Thiên biết mình lại phải đi tìm địa phương này. Kinh đại toàn năng giáo hoa nhìn thấy Hạ Thiên thờ ơ, trực tiếp chạy tới, nàng muốn đi bắt Hạ Thiên bả vai, nhưng là Hạ Thiên nhìn như tùy tiện vừa đi, thế mà trực tiếp né tránh nàng một chảo. Bất quá nàng cũng là luyện võ qua, nàng trực tiếp thân thể lóe lên, ngăn ở Hạ Thiên phía trước. Dừng lại, kinh đại toàn năng giáo hoa triển khai hai tay. Hạ Thiên chậm rãi ngẩng đầu nhìn mình trước mặt nữ nhân này, ngươi là ai a? Nghe được Hạ Thiên, kinh đại toàn năng giáo hoa kém chút không có sụp đổ, mình dù sao cũng là một cái giáo hoa a, thế nhưng là đối phương gặp qua mình 3-4 lần thế mà còn không biết mình là ai. Chẳng lẽ mình tồn tại cảm thật cứ như vậy thấp sao? Kinh đại giáo hoa lần thứ nhất như thế không tự tin. Ngươi không nhớ rõ ta là ai thật sao? Vậy ta nói cho ngươi, ta chính là thi đại học thi thứ 2 người, nguyên bản ta cho là mình nhất định sẽ là đệ nhất, thế nhưng là ngươi thế mà rơi xuống ta nhiều như vậy điểm số. Kinh đại toàn năng giáo hoa giận dữ nhìn xem Hạ Thiên. À, bởi vì ta là thiên tài, Hạ Thiên 10 phần tự nhiên nói. Mặc dù Hạ Thiên nói chuyện thật là phi thường không muốn mặt, nhưng là hắn lại có thể nói rất thong dong, cho là hắn đúng là một thiên tài. Nếu không hắn cũng không có khả năng thi một cái cao thi trạng nguyên. Ta biết ngươi là một thiên tài, kinh đại toàn năng giáo hoa cũng không thể không thừa nhận, Hạ Thiên đúng là một thiên tài, nếu không hắn cũng không có khả năng so với mình thi điểm nhiều. Nàng vẫn cho rằng mình cũng đã là thiên tài trong thiên tài, thế nhưng là thẳng đến thi đại học ngày ấy, nàng mới không thể không thừa nhận mình bại bởi Hạ Thiên cái này cao thi trạng nguyên. Không cần ghen tị ca, ca chỉ là truyền thuyết. Hạ Thiên bày ra một cái 10 phần soái khí POSS. Nhìn thấy Hạ Thiên dạng này, kinh đại toàn năng giáo hoa cảm giác cùng mình trong tưởng tượng cái kia nghiêm túc thiên tài hoàn toàn không giống, thế nhưng là nàng hôm nay nhất định phải hướng Hạ Thiên đưa ra khiêu chiến, ta muốn khiêu chiến ngươi. Hết chương 1177. Chương 1178, ta chỉ muốn yên lặng đẹp trai một hồi. Người đăng FTO. khiêu chiến ta? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía cô gái trước mặt. Ân Kinh Đại Toàn Năng Giáo Hoa hết sức nghiêm túc nói. Ta không tiếp thụ. Hạ Thiên nói xong trực tiếp lách qua nữ tử, sau đó hướng về phía trước đi đến, hắn lớp là hộ lý hệ ban 1, mặc dù có lớp học của mình, nhưng là bình thường chương trình học đều không phải tại mình trong lớp hoàn thành, mà là giảng bài, chính là mấy cái lớp cùng tiến lên cái chủng loại kia, đặc biệt là tự chọn môn học, cái kia càng là cái gì hệ người đều có. Ai, thật phiền phức a, nhất định phải nhanh lên nghĩ biện pháp. Hạ Thiên thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói. Nhìn thấy Hạ Thiên đi, đem mình phơi trong gió, cái kia Kinh Đại Toàn Năng Giáo Hoa xuất hiện một loại chưa bao giờ có cảm giác bị thất bại, lần thứ nhất có nam nhân như vậy dứt khoát cự tuyệt nàng, nàng mới vừa nói là muốn khiêu chiến Hạ Thiên, đổi lại người khác, cái kia cao hứng còn không kịp đâu, có thể cùng Kinh Đại Toàn Năng Giáo Hoa dính líu quan hệ, vậy tương lai khẳng định là có bó lớn cơ hội tiếp xúc Giáo Hoa, đây là người khác cầu đều cầu không đến. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà trực tiếp cự tuyệt, mà lại hắn phảng phất đối với hắn trên tay tấm kia thời khóa biểu so với Kinh Đại Toàn Năng Giáo Hoa càng cảm thấy hứng thú. Đáng ghét, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Kinh Đại Toàn Năng Giáo Hoa nhìn xem đã triệt để đi xa Hạ Thiên hô. Lúc này Hạ Thiên tất cả tâm tư tất cả đều đang tìm kiếm lên lớp địa phương. Tìm tầm vài vòng hắn mới tìm được tam giáo ở đâu, tìm được tam giáo về sau, hắn trực tiếp tiến 54 thất. Lúc này nơi này đã tới không ít người, Hạ Thiên trực tiếp tìm một trong đó ở giữa chỗ ngồi xuống, hắn phát hiện một cái quy luật, ngồi ở phía trước người mặc dù còn chưa lên khóa, nhưng đều đã ôm sách ở nơi đó coi trọng, mà ngồi ở người phía sau tất cả đều ở nơi đó đi ngủ. Từng cái tất cả đều ghé vào trên mặt bàn, tựa như là một đêm không ngủ đồng dạng. Mà ngồi ở giữa người nơi này đại bộ phận đều đang chơi điện thoại, Hạ Thiên vì phối hợp bọn hắn không khí cũng trực tiếp lấy ra điện thoại di động của mình. Điện thoại di động của hắn là đêm qua mới cầm, bên trong cái gì phần mềm đều không có, thế là hắn nhớ tới hiện tại người trong nước thường dùng nhất đồ vật. WeChat. Mở ra download giao diện, Hạ Thiên trực tiếp từ phía trên download một cái WeChat. Hạ Thiên cũng không phải theo trong núi lớn tới, mặc dù hắn trước kia chưa bao giờ dùng qua điện thoại di động tốt, nhưng là những này phổ thông công năng hắn vẫn là sẽ, hắn trực tiếp dùng số di động của mình đăng ký một cái WeChat tài khoản. Hắn vừa mới đặt chân lên đi còn không có nghiên cứu minh bạch là chuyện gì xảy ra thời điểm, điện thoại di động của hắn liền truyền đến liên tiếp tiếng vang, người chung quanh đều do dự nhìn xem hắn, sau đó Hạ Thiên vội vàng đem điện thoại di động của mình điều thành chấn động. Hạ Thiên xem xét phát hiện là danh bạ bên trong những người kia thêm hắn, rất nhiều người, chỉ là trong nháy mắt liền có hơn mấy trăm người, đại bộ phận đều là Giang Hải người, Hạ gia quân toàn viên thế mà đều có WeChat. Mà lại tự liền Tiểu Phi cùng Phạm Tiến còn có Triệu Long đều có WeChat, từ lão bọn hắn những này người đời trước đều tăng thêm Hạ Thiên. Bọn hắn cộng đồng lời nói chính là ngươi lại có WeChat à nha. Hạ Thiên nháy mắt cảm giác mình biến thành người ngoài hành tinh, nhìn xem những cái kia thêm mình hảo hữu người, Hạ Thiên thật cảm giác mình yếu bạo, WeChat một cái công năng chính là đối phương chỉ cần có điện thoại di động của ngươi hào, vậy ngươi tại đăng ký WeChat thời điểm, đối phương điện thoại liền sẽ biểu hiện. Hạ gia quân người lúc này nghe tại soát phòng bằng hữu thời điểm, bọn hắn phát hiện Hạ Thiên thế mà đăng ký WeChat, bọn hắn cái này sao có thể bỏ qua cho Hạ Thiên đâu, trực tiếp từng cái bắt đầu thêm hảo hữu. Hạ Thiên 10 phần bất đắc dĩ từng cái thông qua, Hạ Thiên thông qua hảo hữu của bọn hắn về sau, tin tức nháy mắt bạo dạp. Cuối cùng Hạ Thiên tới một cái nhiệm vụ mới, chính là lần lượt cho bọn hắn ghi chú. Băng Tâm lão bà, Nhu Tỷ lão bà, Băng Băng lão bà. Hạ Thiên một cái đều không có về đâu, là ở chỗ này từng cái ghi chú. Rốt cuộc bắt đầu lên lớp. Lên lớp chuyện thứ nhất chính là điểm danh, lão sư ở nơi đó nhất nhất điểm danh. Hạ Thiên lão sư điểm tới Hạ Thiên danh tự. Đến Hạ Thiên đưa tay. Sau đó lão sư đi điểm những người khác danh tự, Hạ Thiên rốt cuộc xem như hoàn thành một cái nhiệm vụ, tiếp xuống hắn liền bắt đầu đối với mình mấy cái kia hồng nhan chi kỷ bắt đầu hỏi han ân cần. Tiết thứ nhất giảng bài bên trên xong về sau, lớp thứ hai là về bọn hắn lớp một phòng học. Về tới lớp về sau, Hạ Thiên trực tiếp vì tiện ngồi ở một vị trí bên trên. Mới tới một nữ tử chủ động cùng Hạ Thiên chào hỏi. Ân, Hạ Thiên không có ngẩng đầu, mà là tiếp tục ở nơi đó chơi lấy điện thoại WeChat, hắn trước kia vẫn luôn không có chơi qua WeChat, cảm giác vô cùng mới lạ. Uy, ta đã nói với ngươi đâu, nữ tử kia phi thường bất mãn nói. Ta chỉ muốn yên lặng đẹp trai một hồi, Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử kia nói. Nghe được Hạ Thiên, nữ tử kia triệt để hôn mê rồi, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân như vậy. Hạ Thiên vừa rồi chơi có thể là quá mê mẩn, khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía chung quanh thời điểm hắn phát hiện, xung quanh thế mà đã ngồi đầy người, chủ yếu nhất là, lớp này thế mà cũng chỉ có hắn một cái nam nhân. Hạc giữa bầy gà. Hạ Thiên lúc này có thể phi thường tự tin nói một câu, hắn tuyệt đối là lớp này bên trong đẹp trai nhất người, bởi vì cái này lớp tuyệt đối không có cái thứ hai nam sinh, trong lớp những nữ sinh kia tất cả đều là một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên. Bởi vì cái này lớp trước kia không có nam sinh, mặc dù hai ngày trước các nàng nghe nói chuyển tới một cái nam sinh, thế nhưng là nam sinh này chưa từng có đến có chui lên lớp. Hôm nay các nàng rốt cuộc xem như được chứng kiến người này. Đạp đạp. Đạo viên theo cổng đi đến, tự liền đạo viên đều là nữ nhân. Đạo viên lúc tiến vào con mắt thứ nhất nhìn thấy được Hạ Thiên ngươi chính là cái kia chuyển trường tới trực tiếp trốn học vài ngày Hạ Thiên A. Ách, ngươi nói hẳn là ta. Hạ Thiên không nghĩ tới cái này đạo viên trực tiếp như vậy, hắn biết sự tình chỉ sợ không có dễ giải quyết như vậy. Ta nghe nói ngươi là cao thi trạng nguyên, đạo viên mặt một mực rất lạnh. Vâng, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Xung quanh những nữ sinh kia nghe nói Hạ Thiên là cao thi trạng nguyên, đều là càng thêm quái dị nhìn về phía Hạ Thiên. Ghi nhớ một câu, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, không quản ngươi trước kia là cái gì thành tích, hiện tại ngươi là kinh đại học sinh, lại không thể tùy tiện trốn học, hiểu chưa đạo viên khiển trách. Ân, Hạ Thiên liền điểm ấy tốt, thừa nhận sai lầm thái độ phi thường tốt. Tốt, lên đài cùng mọi người tự giới thiệu mình một chút đi. Đạo viên nói. Hạ Thiên trực tiếp đứng dậy, hướng trên đài đi đến, khi hắn đứng ở trên đài thời điểm, ánh mắt ở chung quanh những bạn học này trên thân quét mắt một vòng mọi người tốt, ta gọi Hạ Thiên, ta cảm thấy ta là một cái may mắn, ta thế mà rớt xuống một cái mỹ nhân trong ổ, ta là hy vọng dường nào cùng các vị mỹ nữ mỗi ngày ở cùng một chỗ lên lớp A, thế nhưng là thân thể của ta không tốt. Khụ khụ. Hạ Thiên nói tới chỗ này thời điểm cố ý đi ho hai tiếng, trang phi thường giống ta 3 tuổi được tiểu nhi tê liệt, 4 tuổi được xuất huyết não, 5 tuổi bán thân bất toại, 6 tuổi tiên thiên tính tiểu não héo rút, 7 tuổi được bệnh tim, 8 tuổi. Ai, nói nhiều đều là cố sự, kỳ thật ta muốn nói là, ta cũng không phải là cố ý trốn học, chẳng qua là bởi vì thân thể của ta quá kém, vì lẽ đó ta trước mấy ngày mới không đến lên lớp. Hạ Thiên càng nói càng đáng thương, càng nói càng phiến tình, chính hắn thậm chí trực tiếp bước ra mấy giọt nước mắt. Đông đông đông. Đúng lúc này cổng xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc, Hạ Thiên nhìn thấy người này thời điểm thầm nghĩ hỏng. Hết chương 1178. Chương 1179 bị xem như phú nhị đại. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên vốn là muốn chơi cái khổ nhục kế. Để lão sư cảm động, sau đó hắn liền có thể trắng trợn đi trốn học. Nhưng là bây giờ cổng thế mà đứng cái kia kinh đại toàn năng giáo hoa. Vừa nhìn thấy nàng, Hạ Thiên liền biết tình huống không xong. Tiểu Ngọc, tại sao là ngươi? Hạ Thiên lão sư kia nhìn thấy kinh đại toàn năng giáo hoa thời điểm hỏi. Vừa nghe đến hai người bọn họ chào hỏi, Hạ Thiên liền biết tình huống càng không xong, nguyên lai các nàng còn nhận biết, cái này phiền phức lớn rồi, mình thế nhưng là vừa mới đắc tội qua cái này kinh đại toàn năng giáo hoa. Tỷ, ta tìm hắn. Kinh đại toàn năng giáo hoa dùng ngón tay chỉ Hạ Thiên. Hắn đạo viên nghi ngờ nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Ân, kinh đại toàn năng giáo hoa nhẹ gật đầu. Trong phòng những người kia liền càng thêm nghi ngờ, bọn hắn đều phi thường tò mò Hạ Thiên đến tột cùng là ai, vì cái gì kinh đại toàn năng giáo hoa cũng sẽ biết hắn, hơn nữa còn cố ý tìm đến hắn, hắn không phải mới chuyển trường tới sao. Ra ngoài đi, đạo viên nói. Hạ Thiên bất đắc dĩ đi ra ngoài. Làm gì? Hạ Thiên bất mãn hết sức mà hỏi. Ta muốn khiêu chiến ngươi, kinh đại toàn năng biến mất 10 phần nói nghiêm túc. Ta không rảnh. Hạ Thiên không thèm để ý nàng. Không được, hôm nay ngươi không đáp ứng, ta liền không thể để ngươi đi. Kinh đại toàn năng giáo hoa trực tiếp ngăn ở Hạ Thiên trước người. Ngươi xác định? Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Nhìn thấy Hạ Thiên biểu lộ, kinh đại toàn năng giáo hoa có một loại phi thường dự cảm bất tường. Nàng phảng phất cảm giác được có bất hảo sự tình muốn phát sinh, nhưng nàng chính là không có nhường ra ý tứ. Cưỡng gian A, phi lễ A. Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên la lớn, nghe được Hạ Thiên như thế một hô, kinh đại toàn năng giáo hoa vội vàng tránh ra, mà trong lớp học sinh cũng tất cả đều vọt ra. Bọn hắn lúc đi ra nhìn thấy Hạ Thiên một mặt ủy khuất ôm mình thân trên, đứng ở nơi đó, quần áo cũng có chút lộn xộn, thật giống như vừa rồi thật xảy ra chuyện gì đồng dạng. Tất cả mọi người lập tức dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Kinh Đại Toàn Năng Giáo Hoa. Ta không có, Kinh Đại Toàn Năng Giáo Hoa cảm giác mình liền bị oan uổng chết rồi. Hồi lớp, đạo viên nhìn nói với Hạ Thiên. Không, đạo viên, ngươi nhìn ta thảm như vậy, hiện tại ta nhỏ yếu tâm linh đã bị thương nặng, loại này trọng thương là không cách nào bù đắp. Ngài nhìn loại tình huống này, ngươi có phải hay không muốn cho ta 1-2 tháng thời gian nghỉ ngơi, 3-4 tháng ta cũng chê ít. Hạ Thiên vội vàng nói. Nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người là một mặt hắc tuyến. Ta để ngươi về lớp, nếu không ta liền trừ sạch ngươi học phần. Đạo viên lớn tiếng nói. Ai, quan hơn một cấp đè chết người a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó hắn trực tiếp đi trở về lớp, những người khác cũng trở về lớp, chỉ để lại Kinh Đại Toàn Năng Giáo Hoa một người đứng tại trong gió lộn xộn, cảm giác bị thất bại, một lần nữa cảm giác bị thất bại xuất hiện, mặc dù nàng không cùng Hạ Thiên chính diện giao phong. Nhưng là loại này phổ thông giao phong hắn đã thua rất thảm rồi, thật rất thảm, Hạ Thiên quả thực chính là đưa nàng hoàn ngược. Mới vừa tiến vào lớp, Hạ Thiên lại lần nữa đứng tại trên giảng đài. Ngươi còn đứng ở nơi đó làm gì? Đạo viên hỏi. Lão sư, ta còn không có giới thiệu xong đâu, ta còn có thể giới thiệu thảm hại hơn một điểm. Hạ Thiên vội vàng nói. Ngươi đi xuống cho ta. Đạo viên kém chút liền bị Hạ Thiên cho làm tức chết. Cái gì gọi là giới thiệu thảm hại hơn một điểm? Nơi này cũng không phải Trung Quốc tốt thanh âm, sao thảm đâu a? Nhà Hạ Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ đi xuống. Hắn dự định tiếp xuống dùng cái gì biện pháp có thể giải quyết chuyện này, hắn cũng không có phát hiện lúc này một đôi mắt ngay tại nóng bỏng nhìn chằm chằm hắn. Chính là cái kia trước đó chào hỏi hắn nữ nhân, vừa rồi Hạ Thiên làm bộ quần áo bị xé loạn thời điểm, nữ tử kia vừa hay nhìn thấy Hạ Thiên quần áo tiêu chí, mặc dù nàng cũng không phải là người có tiền gì, nhưng nàng những năm này thế nhưng là tổng nhìn trên mạng loại này quần áo bảng hiệu, nàng kinh ngạc phát hiện, Hạ Thiên trên thân một kiện áo thun liền muốn mấy vạn khối. Đây không phải hiển nhiên phú nhị đại sao? Nàng nằm mộng cũng nhớ muốn tìm một cái phú nhị đại bạn trai, dạng này nàng liền có thể thiếu phấn đấu cái đã bao nhiêu năm. Nàng khi còn bé thời gian rất khổ, cho nên nàng cũng không tiếp tục nghĩ tới loại khổ này thời gian, nàng cố gắng học tập, thi đậu kinh đại, nàng cho rằng đây là một cái cơ hội, nàng muốn tại kinh đại tìm tới một cái thuộc về mình bạch mã vương tử. Cho nên khi nàng nhìn thấy Hạ Thiên quần áo tiêu chí thời điểm, lòng của nàng liền sống. Mà lại Hạ Thiên vẫn là một cái soái ca, đây quả thực là quá hoàn mỹ. Hả, ngay tại chơi điện thoại di động, Hạ Thiên đột nhiên cảm giác có đồ vật đánh tới hướng hắn, hắn hai ngón trực tiếp duỗi ra, là một trương giấy ghi chú chồng lên, hắn tiếp được về sau, ánh mắt nhìn về phía tờ giấy tới phương hướng, phát hiện cái kia vừa rồi chào hỏi hắn nữ tử chính cùng hắn chào hỏi, ý là để hắn nhìn tờ giấy. Hạ Thiên trực tiếp mở ra tờ giấy. Khi hắn mở ra tờ giấy thời điểm thấy được trên đó viết ngươi tốt, ta gọi Hứa Hiểu Chi. Hạ Thiên đem tờ giấy ném xuống đất, sau đó tiếp tục chơi điện thoại di động của mình, hắn phát hiện WeChat còn có phụ cận người cái này công năng, thế là hắn trực tiếp mở ra, Hứa Hiểu Chi khoảng cách Hạ Thiên cũng không xa, cho nên nàng có thể nhìn thấy Hạ Thiên mở ra phụ cận người, mà lại nàng xem xét phát hiện Hạ Thiên hẳn là lần thứ nhất mở ra phụ cận người, bởi vì phía trên có biểu hiện. Hứa Hiểu Chi cũng vội vàng lấy ra điện thoại di động của mình mở ra WeChat phụ cận người, nàng muốn tìm được Hạ Thiên. Cũng không có khó như trong tưởng tượng vậy, bởi vì nàng nhìn thấy một cái phi thường chơi vui danh tự, vũ trụ vô địch phong lưu phóng khoáng đại xuất ca, nàng nhìn thấy cái tên này thời điểm liền biết khẳng định là Hạ Thiên, mà lại ảnh chân dung hiển nhiên cũng là vừa mới Hạ Thiên tùy tiện chiếu. Hạ Thiên ngay tại cái kia nhìn phụ cận người đâu, đột nhiên phát hiện có người chào hỏi hắn. Này, soái ca, có thể thêm cái hảo hữu sao? Hạ Thiên liền thích như thế người thành thật, cho nên trực tiếp điểm một cái tiếp nhận về sau điện thoại liền chấn động một cái. Người tốt, soái ca. Ân, ta liền thích ngươi loại này nói thật người. Có thể kết giao bằng hữu sao? A, vậy ngươi liền quay đầu liếc lấy ta một cái. Hả? Ta là Hứa Hiểu Chi a. Hạ Thiên lập tức quay đầu nhìn về phía Hứa Hiểu Chi. Sau đó không có trò chuyện đi xuống dục vọng. Gần nhất trường học chúng ta để ăn mừng 11, vì lẽ đó dự định làm một cái tập huấn, mỗi cái lớp ra 3 tên học sinh, tập huấn thời gian là một tuần vòng, một tuần này thời gian bên trong sẽ có một cái cho điểm, cái nào lớp điểm cao, liền sẽ bị bình chọn là ban ưu tú cấp, dạng này chính là cho lớp làm rạng rỡ, vì lẽ đó ta hy vọng các ngươi nô nức tấp nập báo danh. Đạo viên đứng ở phía trước nói. Thế nhưng là trong lớp lặng ngắt như tờ. Ai nguyện ý đi tập huấn A, nguyên bản huấn luyện quân sự bọn hắn liền đủ bị tội, phơi thành tê dại khoai tây, hiện tại còn muốn tập huấn, đồ đần mới đi đâu. Loại chuyện này rõ ràng là ra sức không lấy lòng sự tình, mà lại lớp này đại bộ phận đều là nữ nhân, các nàng còn muốn thật tốt bảo vệ mình làn da đâu. Hạ Thiên đúng lúc này, đạo viên đọc lên tên của hắn. Hết chương 1179. Chương 1180 Oscar cấp bậc diễn kỹ. Người đang ép tuy ô. Đến Hạ Thiên vội vàng đứng lên. Trong lớp liền một cái nam sinh, ngươi không cảm thấy ngươi hẳn là kính dâng một chút sao? Đạo viên nhìn về phía Hạ Thiên. Lão sư, ta không phải người tùy tiện như vậy. Hạ Thiên nghe được đạo viên nói để hắn kính dâng thời điểm, hắn vội vàng bưng kín trên người của mình. Đạo viên mặt sạm lại. Ngươi muốn đi đâu? Ta là muốn ngươi đi tham gia tập huấn. Đạo viên nói. Tập huấn lão sư, ngươi để ta đi huấn ai? Ngươi cứ nói đi, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, bất quá ta nghỉ ngơi cái kia 1, 2, 3, 4 tháng chuyện. Hạ Thiên bắt đầu nói tới thẻ đánh bạc. Lần này đạo viên rốt cuộc hiểu rõ, Hạ Thiên vừa rồi căn bản liền không nghe nàng nói chuyện, vẫn là đi huấn ai? Ta là cho ngươi đi chịu huấn. Đừng làm rộn, ngươi nhìn ta lại không giống đầu óc có vấn đề người, ta khờ a, ta để người khác huấn. Hạ Thiên hì hì cười một tiếng. Ta không có cùng ngươi náo, ta muốn để ngươi đi tham gia tập huấn. Đạo viên nói. Không đi. Hạ Thiên trực tiếp cự tuyệt, hắn nhưng là long tổ huấn luyện viên, Hoa Hạ trung tướng, để người khác đi huấn hắn, trừ phi hắn đầu óc có bệnh. Thật không đi? Đạo viên hỏi. Nam tử hán đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, đánh chết ta đều không đi. Hạ Thiên đáp lại nói. Ngươi không đi ta liền trừ ngươi học phần. Đạo viên nói. Như thế hung ác? Hạ Thiên hỏi. Đúng, chính là như thế hung ác. Đạo viên nói. Vậy thì tốt, ta đi. Hạ Thiên dùng. Ngươi không phải đánh chết đều không đi sao? Đạo viên nhìn về phía Hạ Thiên mỉm cười. Đúng vậy a, đánh chết đều không đi, chỉ cần đánh không chết ta liền đi. Hạ Thiên nói. Vậy thì tốt, cùng đi đưa tin. Đạo viên nói xong nhìn về phía dưới học sinh các ngươi, nếu như còn không người nhấc tay, vậy ta liền điểm danh. Ta đi, ta đi. Trong lúc nhất thời trong lớp nữ sinh phảng phất là xôi trào đồng dạng. Mới vừa rồi còn không có bất kỳ người nào đồng ý, nhưng là hiện tại thế mà tất cả đều đồng ý, nhìn thấy biến hóa to lớn như vậy, đạo viên cũng hôn mê rồi, chính là vào lúc này hai thân ảnh từ trong đám người chui ra. Một cái là Hứa Hiểu Chi, một cái khác là có hệ hoa danh xưng Trần Viện. Lão sư, chúng ta tới. Hai người nở nụ cười nói. Sau đó hai người lẫn nhau chừng đối phương một chút, hiển nhiên là nữ nhân ở giữa ám chiến. Vậy thì tốt, liền hai người các ngươi. Đạo viên hài lòng nói. Khụ khụ khụ khụ. Một trận tiếng ho khan kịch liệt truyền đến. Hạ Thiên ngươi thế nào? Đạo viên nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Lão sư, ta không sao. Hạ Thiên dùng tay che lấy miệng của mình, khi hắn lấy ra mình tay lúc, trên tay của hắn tất cả đều chuyện máu. Còn nói không có việc gì, người đây rốt cuộc là thế nào? Đạo viên xem xét Hạ Thiên đều ho ra máu vội vàng tới thăm hỏi. Lão sư, kỳ thật không nói gạt ngươi, ta 3 tuổi được tiểu nhi tê liệt, 4 tuổi được xuất huyết não, 5 tuổi bán thân bất toại, 6 tuổi tiên thiên tính tiểu não héo rút, 7 tuổi được bệnh tim, 8 tuổi. Hạ Thiên nói tới chỗ này thời điểm đạo viên cau mày. Vậy vẫn là để ngươi tạm nghỉ học đi. Đạo viên nói. Không, lão sư, ta có thể làm. Khụ khụ, phụ thân ta trước khi chết sau cùng nguyện vọng chính là ta có thể đọc xong đại học, nếu như ta tạm nghỉ học, tương lai của ta có gì mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông a? Hạ Thiên mười phần bi tình nói. Xung quanh có mềm lòng đồng học đã bắt đầu rơi lệ. Như vậy đi, ta giúp ngươi hướng lên phía trên xin một chút, đến lúc đó cho ngươi xin cái đặc phê, bất quá ngươi khảo thí nhất định phải đến, hiểu chưa? Còn có đây, hết thảy tiền đề đều là ngươi tại tập huấn thời điểm cho ta biểu hiện tốt một chút. Đạo viên cũng có chút mềm lòng. Tốt, một lời đã định. Hạ Thiên cả người đều tinh thần. Ngươi, nhìn thấy Hạ Thiên lập tức tốt, đạo viên hơi sững sờ. Khụ khụ, Hạ Thiên vội vàng lần nữa giả vờ như là bệnh loại dáng vẻ. Không thể không nói, Hạ Thiên diễn kỹ tuyệt đối là Oscar cấp bậc, cái này bi tình, chàng diện này, độ liền ho hắn đều cố ý phá vỡ răng của mình ngân, hắn vì cái này xin phép nghỉ thật là liều mạng. Một bên Hứa Hiểu Chi một mặt cười xấu xa nhìn xem Hạ Thiên, nàng đã sớm xem thấu Hạ Thiên diễn kỹ. Kỳ thật đạo viên cũng có chút hoài nghi, thế nhưng là Hạ Thiên ho ra tới máu không giống như là giả, cái này để nàng không có cách nào, nàng tổng không đến mức thật là như vậy bất cận nhân tình đi đúng rồi. Hạ Thiên, ta cần ngươi một chương ca bệnh, cái này nếu là về sau xuất hiện phiền toái gì lời nói, ta cũng tốt có nói. Yên tâm đi, lão sư, ca bệnh buổi chiều ta để người cho ngươi đưa đến phòng làm việc của ngươi đi. Hạ Thiên trực tiếp lấy điện thoại di động ra cho chợ đen người phát một cái tin nhắn, tin nhắn nội dung là cho ta làm một chương ca bệnh, nhất định phải thật, là tên của ta, sau đó triệu chứng càng nhiều càng tốt, càng thảm càng tốt, đưa đến ta đạo viên văn phòng. Đối phương trở về một cái một giờ. Hạ Thiên làm xong hết thảy về sau, liền đi làm tập huấn chuẩn bị, kỳ thật tập huấn chính là vì cho người khác nhìn, bởi vì nhanh đến quốc khánh, vì lẽ đó kinh đô đại học cũng phải ra vẻ cho người khác nhìn. Mỗi cái lớp đều sẽ tuyển ra 3 người, sau đó trải qua hệ bên trong tập huấn, cuối cùng khả năng có hệ cùng hệ ở giữa tranh tài. Chúng ta thật có duyên a. Hứa Hiểu Chi chủ động đi lên cùng Hạ Thiên câu thông, nàng người này có nguyên tắc của mình, chỉ cần nàng coi trọng nàng liền sẽ chủ động đi tranh thủ, mà không phải ở nơi đó làm các loại, chờ lấy nam sinh chủ động. Nàng cũng không hy vọng bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Một người khác là hộ lý hệ Trần Viện có thể cùng Hứa Hiểu Chi khác biệt, nàng vẫn cho rằng mình là hệ hoa, cao cao tại thượng, vì lẽ đó nam sinh khác đều hẳn là chủ động tới theo đuổi nàng. Bất quá làm Hạ Thiên lúc tiến vào, nàng liền đã nhìn có chút hướng Hạ Thiên, cho nên nàng mới có thể đưa ra cũng phải tham gia tập huấn. Chủ yếu nhất là nàng cùng Hứa Hiểu Chi là bạn cùng phòng. Hai người quan hệ trong đó không tốt đẹp gì. Hai người bọn họ giống tới là minh tranh ám đấu, vì lẽ đó nếu như là chính nàng coi trọng, nàng có thể sẽ không nói ra tham gia tập huấn, nhưng là nàng vừa nhìn thấy Hứa Hiểu Chi coi trọng Hạ Thiên, cái kia nàng tự nhiên là không thể bỏ qua cơ hội này. Nàng chính là muốn hướng Hứa Hiểu Chi chứng minh mình cái gì đều mạnh hơn Hứa Hiểu Chi. Không nhìn ra nào có duyên, rõ ràng chính là cố ý. Trần Viện nói lầm bầm, mặc dù nàng lầm bầm thanh âm cũng không lớn, nhưng là Hạ Thiên bọn hắn đều nghe được rõ ràng. Hứa Hiểu Chi cười khinh bỉ, không để ý đến nàng, mà là lần nữa nói với Hạ Thiên hai người chúng ta là một lớp, đến lúc đó ngươi cần phải quan tâm chiếu cố ta a, thân thể của ta không phải quá tốt, đến lúc đó khẳng định chịu không được. Chịu không được liền đi nói với lão sư, để lão sư thay người chứ sao. Trần Viện lần nữa nói lầm bầm. Lúc này Hạ Thiên cũng không có đi nghe các nàng hai cái nói lời, hắn một mực đang nghĩ mình như thế nào mới có thể đem mấy ngày nay chịu nổi, sau đó liền có thể tiêu dao tự tại, khoảng cách thông thiên bên ngoài mở rộng khải thời gian đã càng lúc càng ngắn, mặc dù thực lực của hắn đã tiến bộ rất lớn, nhưng hắn vẫn là muốn lần nữa tăng lên mình thực lực, dạng này mới có cơ hội chính diện cùng Vệ Quảng đối thủ như vậy chiến đấu. Hạ Thiên đúng lúc này Hạ Thiên đột nhiên cảm giác mặt mình giống như đâm vào béo múp míp đồ vật bên trên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.